Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 11 chương 101. Giang than. Không hề có loại tiếng súng đinh tai nhức óc như trong phim ảnh. Tạch, tạch. Tiếng súng rất thưa thớt, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng lạch cạch của bộ phận búa đập mỗi khi bóp cò, đạn đã sắp cạn rồi. Mỗi khi vang lên một tiếng, vỏ đạn bằng đồng vàng rơi trên nền xi măng lại phát ra tiếng vang lanh lảnh, truyền đi rất xa trong nhà xưởng trống trải chết chóc, như muốn khoét một cái lỗ thủng nhức nhối vào không gian tĩnh mịch ấy. Bên này, Từ Cường không nói lời thừa thãi. Tay phải hắn đè thấp họng súng, năm ngón tay trái xe ra như gọng kìm sắt, đột ngột túm lấy cổ áo sau của Lý Minh Quốc. Cách một lớp đồ chống rét dày cộm, sức mạnh man dợ kia vẫn siết chặt khiến cổ họng Lý Minh Quốc đau nhói. Hắn còn chưa kịp kêu thành tiếng thì cả người đã bị kéo mạnh vào trong bóng tối của một chiếc xe cơ giới phế thải. Dầm, lưng của Lý Minh Quốc đập mạnh vào trục bánh xe rỉ sét, đau đến mức hai mắt trợn ngược, suýt chút nữa nôn sạch số cơm từ tối qua ra ngoài. Thanh sắt xoắn trong tay hắn bị mồ hôi thấm ướt trở nên trơn trượt, lòng bàn tay phải ra sức bấu chặt vào những đường vân thô ráp, hổ khẩu bị chấn động đến đau nhức, nhưng hắn căn bản không dám buông tay, cứ như thể thanh sắt nát này là bùa hộ mệnh mà Thiên Vương lão tử ban cho vậy. Cơn hưng phấn lúc tháo chạy vừa tan biến, hai hàm răng hắn không tự chủ được mà va vào nhau lập cập. Từ ca, lão Vu không đuổi kịp, tẩu tử cũng. Lý Minh Quốc đưa tay quẹt má, một nắm cặn dầu bết bát trên mặt thành những vệt đen xì. Cái túi vải của hắn đã bị đứt quai từ lúc chạy loạn, số bánh quy khô cứng bên trong không biết rơi mất ở đâu, phán đoán lúc này chắc đang bị đám người phía sau nhặt mất rồi. Xịt, Từ Cường không thèm nhìn hắn, lúc này hễ gây ra động tĩnh quá lớn thì chẳng khác nào tự rước bùa đòi mạng. Hắn quỳ một chân trong đống cho bụi, họng súng của khẩu 56 bán tự động cũ kỹ nhô ra ngoài nửa tấc, thước ngắm im lìm đè xuống. Hắn nghiêng đầu, mượn chút ánh sáng lạnh lẽo lọt xuống từ cửa sổ trên cao, gắt gao nhìn chằm chằm vào lớp xương khói mờ đục phía trước. Có người đang bám theo. Xô xoạt, xô xoạt. Đế giày quân dụng cứng ngắc dẫm lên lớp bụi đá vụn, nhịp bước cực kỳ ổn định, mỗi khoảng cách bước đi đều như được đo bằng thước. Đây là hạng người trong nghề, hạng người tay đã từng nhuốm máu. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ trầm đục vang lên. Đó không phải là súng trường tiêu chuẩn, mà là loại súng phun cát tự chế trong các xưởng rèn thủ công. Đống cát sắt bắn vào thành xe bằng thép, nghe như ai đó bốc một nắm đậu sắt ném mạnh vào trong nồi gang, kêu lên đinh đương. Một mùi hăng nồng trộn lẫn giữa lưu huỳnh và thuốc súng cũ rích theo gió lạnh xộc thẳng vào mũi. Xuống rãnh, Từ Cường không chút do dự, bàn tay hộ pháp đập mạnh vào đùi Lý Minh Quốc, chỉ vào cái khe đen ngòm ngay dưới chân. Đó là rãnh kiểm tu dùng để sửa chữa gầm xe ngày trước, sâu khoảng 2 mét, bên trong chứa đầy nước đọng không biết từ bao nhiêu năm. Hai người giống như hai khối thép rơi vào hố, không dám gây ra động tĩnh gì lớn, lẳng lặng trượt xuống. Vừa xuống nước, cảm giác như không còn chút hơi thở sự sống nào. Bên dưới toàn là lớp cặn dầu lâu năm sâu nửa thước, đặc quánh như hồ rán không thể tan ra. Mùi dầu thải lẫn với mùi chuột chết nồng nặc bám lấy đùi và bẹn. Lý Minh Quốc vừa định thở dốc thì cổ tay đã bị Từ Cường nắm chặt. Lực đạo kia như muốn bóp gãy xương cổ tay hắn, đau đến mức hắn phải nuốt ngược cơn buồn nôn vào trong bụng. Đừng cử động. Từ Cường áp sát vào vách rãnh đầy rêu trơn trượt, giọng nói thấp đến mức chỉ nghe thấy bên vành tai, nín thở cho kỹ. Tiếng bước chân trên đỉnh đầu ngày càng gần, cuối cùng dừng lại hẳn. Cộp, cộp, cộp, ủng ra dẫm lên tấm sàn gang, những chấn động lạnh lẽo truyền xuống theo vách gạch ướt át. Ít nhất là ba người, ngay trên đỉnh đầu họ. Tìm kỹ một chút, tiếng của gã cầm đầu còn rất trẻ, mang theo ý vị trêu đùa con mồi. Gã lính kia có hàng nóng trong tay, đừng để hắn chạy thoát. Thời buổi này, súng còn quý hơn người. Còn gã thọt thì sao, có cả mụ đàn bà kia nữa, trúng một mũi tên của Đào ca rồi. Một giọng nói thô thiển khác hạ thấp giọng hỏi, kệ xác chúng. Gã trẻ tuổi cười nhẹ một tiếng, loại thương tích đó, trong cái thời tiết này, máu chảy cạn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Chúng ta chỉ cần những thứ trên người sống, còn đi lục lọi xác chết là việc của đám thu dọn sau này. Lý Minh Quốc ở dưới đáy rãnh tự bấu vào thịt đùi mình đến xanh tím. Một con đỉa lớn bằng bàn tay trượt qua cổ áo vào lưng, cảm giác nhầy nhụa lạnh lẽo khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy, nhưng hắn vẫn cắn chặt đầu lưỡi, đến một hơi cũng không dám thở mạnh. Từ Cường ở dưới nước mò được một vật cứng, tròn vo, là lõi motor bỏ hoang, nặng trĩu tay. Hắn nhắm chuẩn vị trí, cổ tay đột ngột phát lực ném mạnh đi, khối sắt kia vẽ ra một đường vòng cung không thể nhìn thấy trong bóng tối, rơi chúng vào đống thùng dầu không cách đó 30 mét. Xoảng, tiếng động lớn vang lên trong nhà máy trống trải, kích khởi từng lớp tiếng vang vọng lại. Bên kia, đuổi theo, tiếng bước chân trên đầu lập tức hỗn loạn. Gã trẻ tuổi chửi thề một câu, nhưng nhịp chân rõ ràng đã vội vã đuổi về hướng đó. Đi, Từ Cường khẽ quát một tiếng. Hai người như hai con trạch lăn lộn trong bùn loãng, di chuyển về phía trước trong làn nước đen sâu đến ngực. Cuối rãnh là miệng xả rác, hàng rào sắt sớm đã bị mưa axit tan mòn, chỉ còn lại vài mẩu rì sét, bẻ nhẹ là gãy. Chui vào trong là một đoạn cống thoát nước bốc mùi hôi thối ngút trời. Bên trong đầy mùi khí ga, hun đến mức đau cả mắt. Từ Cường mở đường phía trước, Lý Minh Quốc cắn răng theo sau. Đầu gối mài trên vách ống xi măng thô ráp đến chảy máu, vừa xót vừa ngứa, khó chịu thấu tận tim gan. Chít chít, trong bóng tối vọt ra một bóng đen, mắt đỏ lừ, to như con mèo. Từ Cường đầu cũng không ngoảnh lại, trở tay đâm một dao. Phập, đó là tiếng mũi dao đâm xuyên qua lớp thịt thối. Con chuột bị đâm thủng, hắc huyết bắn tung tóe lên nửa khuôn mặt hắn. Hắn chẳng buồn lau, tiếp tục bò về phía trước. Theo cho sát, có chết cũng phải chết ở chỗ sáng sủa. Bò khoảng chừng 20 phút, hướng gió phía trước đã thay đổi. Gió lạnh hiu hiu mang theo hơi nước tanh nồng của đại giang. Khi chui ra khỏi miệng đường ống, gió sông như những vụn thủy tinh vỡ tạt thẳng vào mặt. Phía xa, cầu Trường Giang như một đoạn xương sống bị đánh gãy, trơ trọi cắm vào trong sương mù dày đặc, không thấy điểm cuối. Từ ca, anh nhìn xem. Lý Minh Quốc nằm bò trên bãi bùn thở dốc. Trên bãi đá lổm chổm có một vệt rãnh sâu rõ rệt, đó là do vật nặng bị kéo lê trên bùn đất tạo thành. Bên cạnh rãnh là một bãi dịch nhầy màu đen hồng chưa khô hẳn. Từ Cường đi tới, đầu ngón tay quẹt một chút bùn đưa lên mũi người. Dính dớp, vẫn còn hơi người, chưa khô hẳn. Hai bên rãnh đầy những dấu tay lộn xộn, móng tay cào vào bùn đất, lật tung cả lớp đá vụn bên dưới. Đó là đường máu do người ta dùng hết sức bình sinh, lôi cái thân thể tàn phế mà bỏ ra. Từ Cường nhìn chòng chọc vào vệt máu kéo dài vào trong sương mù, trong đầu hiện lên cảnh tượng Vu Mặc Lan kéo theo cái chân nát kia, cắn nát răng mà lết vào trong đám lau sậy. Chưa chết, Từ Cường đứng dậy, siết chặt dây đeo súng vào da thịt bả vai, hắn đang đợi chúng ta. Hắn quay đầu nhìn lại khu xưởng cơ khí, bên kia ánh lửa đã tắt, đen kịt một màu. Tiểu Lý, ngươi trốn xuống dưới chân cầu, ở đó cầm cự qua một đêm. Từ Cường nói, ta phải đi cõng bọn họ về. Lý Minh Quốc quẹt vệt máu chuột trên mặt, khuôn mặt vốn luôn lộ vẻ rụt rè ấy, lúc này đôi mắt lại trợn tròn xoe. Hắn nắm chặt thanh sắt xoắn trong tay đến mức đau đớn. Ta không đi. Hắn khản giọng gầm lên một câu, như để lấy thêm can đảm cho chính mình. Mạng này của ta là lão Vu móc ra từ trong đống xác chết mang về. Hắn không bỏ ta lại. Nếu ta mà chạy thì đời này cũng không còn tính là con người nữa. Đi thôi. Hai người một trước một sau, thuận theo vệt máu xám hồng kia, xông vào bãi lau sậy đang rì rào trong gió. Sương mù dày đặc cuộn lên, trong nháy mắt đã nuốt chửng những bóng người cuối cùng ấy vào hư không. Chương 102. Phế thuyền. Cơn gió lạnh buốt bên bờ sông mang theo hơi nước mặn chát lướt qua mặt nước, cuốn theo những làn mưa đen nhỏ vụn, quất vào khuôn mặt đau rát như dao cắt. Vu Mặc Lan đã không còn cảm giác được sự tồn tại của cái chân trái nữa. Ba lô đã sớm đánh mất, cái bẫy thú kẹp nát xương đầu gối gây ra cơn cực hình đau đớn thấu xương ấy, giờ đây đã tê dại đi như một khúc gỗ mục. Hắn hoàn toàn dựa vào hai cánh tay gồng cứng mà bấu chặt lấy lớp bùn nhão, mỗi khi dịch chuyển về phía trước được một tấc, đoạn chân tàn phế phía sau lại ma sát đau đớn trong vũng bùn tương. Chiếc kẹp sắt đã bị hắn cậy ra ném đi từ lâu, nhưng cơn đau vẫn theo từng động tác bò trườn mà gặm nhấm chút tàn lực cuối cùng. Lâm Chỉ Khê ban đầu còn có thể đi được vài bước choáng choáng, nhưng sau đó khí lực càng lúc càng yếu, chỉ có thể nằm bò trên vai Vu Mặc Lan, cùng hắn cà thọt từng bước nặng nề. Hơi thở nàng dính sát sau tai hắn, khi ngắn khi dài, đứt quãng nhọc nhằn. Dòng máu nóng ấm tràn ra từ bả vai nàng, men theo lưng hắn trượt vào trong lòng, dính rớp dán chặt lên da thịt, nhưng rất nhanh đã bị gió sông thổi cho lạnh ngắt. Đừng ngủ. Vu Mặc Lan tiếp tục nhích dần đi, đừng ngủ. Hãy nghĩ tới Tiểu Vũ, chúng ta còn chưa tìm thấy nàng. Buông ta xuống đi, ngươi mang theo ta không đi nổi đâu. Ngậm miệng, Vu Mặc Lan từ kẽ răng gầm nhẹ ra hai chữ này, tay hắn gắt gao bám lấy rễ cỏ trên sườn dốc bãi sông, toàn thân gân thịt đều đang căng ra quá tải. Bãi sông chỗ này vốn là lớp cát chảy mềm lún, trọng tâm của hai người trong nháy mắt mất cân bằng, cứ thế thuận theo sườn dốc trượt dài xuống dưới. Tóm, Vu Mặc Lan ngã xuống khiến mắt nổ đom đóm đen kịt, dưỡng khí trong lồng ngực bị ép sạch ra ngoài trong tích tắc. Hắn ở trong làn nước đục ngầu gắng sức nâng đầu thê tử lên, không để nàng bị sặc chết. Dưới bóng tối nơi đáy đê sông, có một chiếc thuyền sắt cũ nát nằm nghiêng phân nửa trên bãi cạn. Đó vốn là trụ sở cũ của đồn công an trên sông ngày trước, lớp vỏ sắt hoen gỉ bị bào mòn đến mức đỏ quạch, trông giống như bộ xương tàn của một con cự thú bị lột da xẻ thịt. Vu Mặc Lan cắn nát đầu lưỡi, dựa vào chút vị máu tươi mặn chát đó để giữ lấy ý thức, từng chút một lôi kéo Lâm Chỉ Khê vào trong khoang thuyền âm u và ẩm ướt. Hắn đặt Lâm Chỉ Khê nằm bằng phẳng trên một cái bàn còn tương đối chắc chắn, bản thân thì tựa bên cạnh thở dốc để lấy lại sức. Một mũi tên nỏ màu đen đâm xuyên vào vai trái của nàng. Mũi tên săn ba cạnh đặc chế bị kẹt cứng giữa xương quai xanh và hốc xương bả vai. Theo từng nhịp thở yếu ớt của nàng, lông vũ đuôi tên vẫn còn hơi rung động. Phải rút nó ra. Tay Vu Mặc Lan run rẩy không ngừng. Hắn lấy ra chiếc dao gấp nhỏ từ trong túi. Nhịn một chút. Hắn cắt một miếng vải nhét vào miệng thê tử. Cắn chặt vào. Nhất định đừng buông miệng. Lâm Chỉ Khê đưa đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào hắn. Phí lực nâng tay lên. Đầu ngón tay móc lấy cổ tay đầy bùn máu của Vu Mặc Lan. Hắn hít vào một hơi thật sâu, dùng đầu gối tì chặt vào mép bàn, tay trái gắt gao đè giữ vết thương, tay phải nắm lấy chuôi tên lạnh lẽo. Hắn dồn sức, hung hãn rút mạnh ra ngoài. A, à, sau một tiếng kêu biến thành tiếng hừ nghẹn u uất, thân hình Lâm Chỉ Khê bỗng nhiên cong gập lên. Mũi tên nỏ bị kéo phăng ra khỏi kẽ xương, mũi tên mang theo một chuỗi những hạt máu màu đỏ sẫm bắn tung tóe lên nửa mặt Vu Mặc Lan. Lâm Chỉ Khê kịch liệt co giật hai cái, rồi lập tức cả người mềm nhũn ra, đầu nghiêng sang một bên. Miếng vải rách rơi ra từ miệng, trên đó đầy những vết răng rửa máu. Nàng đã đau đến mức ngất đi. Chỉ Khê, Chỉ Khê, Vu Mặc Lan luống cuống tay chân móc ra tấm vải xô, liều mạng đè lên vết thương đang há miệng. Tay hắn chỉ thấy toàn là máu trơn nhớt, vải xô dính không nổi, chỉ có thể dùng răng ngậm lấy rồi dùng hết sức lực mà siết chặt lại. Mãi đến khi lớp vải xô trắng bị máu tươi thấm đẫm hoàn toàn, tốc độ máu chảy mới chậm lại đôi chút. Hắn kiểm tra hơi thở của Lâm Chỉ Khê, thấy nàng vẫn còn thở. Ngay khi hắn ngồi sụp xuống đất, há miệng thở dốc lấy không khí, thì phía bên ngoài chiếc thuyền trên đê sông, mấy đạo ánh sáng chói mắt từ đèn pin quét qua quét lại hướng về phía này. Vết máu biến mất ở đây, giọng nói của gã thanh niên kia lại vang lên, mang theo vẻ hưng phấn như đang trêu cợt con mồi. Lão già kia chân phế rồi, chạy không xa đâu. Chia đầu ra mà tìm, con đàn bà kia bị thương nặng lắm, nghe mùi máu cũng có thể tìm ra được. Tim Vu Mặc Lan thắt lại một cái dữ dội. Theo bản năng hắn sờ về phía thắt lưng, nhưng phát hiện chiếc xà beng cũ phòng thân đã bị mất từ lâu. Trong tay hắn giờ chỉ còn chiếc dao gấp thấm đẫm máu của vợ, cùng người phụ nữ đang thoi thóp trong lòng. Cộp, cộp, tiếng ủng ra nặng nề dẫm trên sàn thép của thuyền, những rung động truyền qua chân tường dội lại. Mỗi tiếng động đều như dẫm trực tiếp lên dây thần kinh của Vu Mặc Lan. Hắn gắt gao ôm chặt lấy Lâm Chỉ Khê, giấu nàng vào góc chết dưới bàn làm việc, lấy mấy chiếc ghế đổ nát chắn lại, còn chính hắn thì cuộn mình trong bóng tối sau cánh cửa. Tay trái hắn nắm chặt con dao gấp, tay phải bóp chặt lấy chân trái tàn phế, không để nó phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hắn giống như một con sói già bị dồn vào đường cùng, ánh mắt trở nên trống rỗng mà hung tàn. Tới đi, lũ tạp chủng. Hắn gào thét không thành tiếng trong lòng. Bên ngoài, một đạo ánh sáng quét qua khung cửa sổ vỡ nát, trượt đi trên bức tường loang lổ, cuối cùng dừng lại trên tay nắm cửa hoe gì. Két, cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra một khe hở, một luồng gió lạnh lùa vào. Một bóng đen tay cầm nỏ, trong miệng đang nhai thứ gì đó, hiện ra trong luồng ánh sáng xám nhạt yếu ớt ấy. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 103, cứu viện. Kẻ cầm đầu bóng đen kia đứng ở bên ngoài cửa khoang chừng 3 mét. Hắn cực kỳ cẩn thận, ủng ra dẫm trên tấm sắt chỉ phát ra tiếng biến dạng kim loại rất nhẹ. Hắn nín thở, đôi mắt trong bóng tối lóe lên lãnh quang. Cánh cửa sắt nửa khép nửa mở bên trong đen ngòm, giống như một cái miệng lớn trực chờ nuốt chửng người khác. Trong không khí lan tỏa một mùi máu tươi nồng nặc và tanh nồng. Mùi vị này lấn át cả hơi gió, mang theo cảm giác rỉ sét, đọng lại thật lâu trong không khí ẩm ướt, thậm chí có thể khơi dậy dục vọng khát máu nguyên thủy nhất của con người. Bên trong có người. Bóng đen kia đè thấp giọng, mang theo vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp sau khi đã xác nhận con mồi bị trọng thương. Mùi máu rất nặng, không che giấu nổi. Hắn tạch một tiếng tắt ánh sáng chính của đèn pin cầm tay, chỉ để lại một vòng ánh sáng tàn yếu ớt để tránh bản thân trở thành bia ngắm trong bóng tối. Hắn ra hiệu cho một tên đàn em cầm ống sắt bên cạnh. Ném cái gì đó vào đi, dò đường xem. Bàng đương, nửa khối bê tông vỡ bị ném mạnh vào trong khoang. Đá vụn nện lên sàn sắt rồi nảy vào một cái chậu rửa mặt bị hỏng. Tiếng va chạm kim loại vang dội trong khoang thuyền chật hẹp, khép kín, chấn động khiến màng nhĩ người ta ong ong. Vu Mặc Lan bất động thanh sắc. Hắn giống như một đoạn gỗ mục nằm trong bóng tối. Hắn đang đánh cược vào sự kiên nhẫn của đối phương. Hắn kìm nén hơi thở, đầu lưỡi đã sớm bị cắn đến máu thịt be bét. Chỉ có cái đau thấu tim mới có thể giúp ý thức đang dần tan rã của hắn tạm thời ngưng kết lại. Bên ngoài tĩnh lặng suốt 5 giây, không thấy động tĩnh gì. Tên cầm đầu bóng đen lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Lão Tam, vào xem thử. Cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Hắn thuận tay đẩy tên lưu dân cầm ống sắt một cái. Tên lưu dân kia nuốt nước miếng. Vì sợ hãi mà hơi thở của hắn phát ra tiếng khò khè như còi huýt. Hắn run rẩy bước chân vào cửa khoang, Đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với bóng tối giơ tay không thấy năm ngón kia. Ngay khoảnh khắc nửa thân người của tên lưu dân vừa thăm dò vào bóng tối, Vu Mặc Lan đột ngột bộc phát. Hắn không đứng dậy, cái chân gãy kia sớm đã bắt đầu cứng đờ và sưng tấy, hơi động một chút là như bị cưa cắt. Hắn lợi dụng lớp dịch nhầy hỗn hợp giữa máu tươi và bùn nước trên mặt đất, cả người giống như một con cá sấu phục kích nơi bãi cạn, trượt đi trên tấm sắt lạnh lẽo trong chớp mắt. Tay phải hắn chuẩn xác tóm chặt lấy mắt cá chân đối phương, đột ngột kéo mạnh về phía sau, răng rắc, giây phút phát lực, mảnh xương bị lệch ở chỗ chân gãy lại kịch liệt ma sát trong da thịt, phát ra tiếng xương cốt va chạm mà chỉ có hắn nghe thấy. Đó là một loại cực hình đau đớn khiến người ta muốn hôn mê ngay lập tức. A, à, tên lưu dân chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô ngắn ngủi, trọng tâm liền hoàn toàn sụp đổ. Sau gáy hắn đập mạnh lên tấm sắt, phát ra tiếng đông trầm đục. Vu Mặc Lan nén lấy cơn đau thấu trời xanh, xoay người đè lên. Tay trái hắn bịt chặt miệng đối phương, ngón tay gần như móc sâu vào thịt má hắn. Tay phải cầm con dao gấp đâm liên tiếp ba nhát vào vị trí khí quản của tên lưu dân như phát điên. Phập, phập, phập. Lưỡi dao cắt khai các mô mềm phát ra những tiếng trầm đục đặc thù. Máu tươi nóng hổi mang theo bọt khí phun trào ra ngay lập tức, dội thẳng vào hốc mũi và mắt của Vu Mặc Lan, tanh nồng và ấm nóng. Hai chân tên lưu dân đạp loạn xạ trên tấm sắt, trong cổ họng phát ra tiếng khục khục, giống như một con gà bị cắt tiết, thân thể nhanh chóng mềm nhũn đi. Ở đó, tên cầm đầu bóng đen phản ứng rất nhanh, gần như ngay khoảnh khắc tên lưu dân ngã xuống đã bắt được tàn ảnh, giơ tay bắn một phát mà không cần ngắm. Phập, mũi tên nỏ mang theo kình phong cắm phập vào cái tủ gỗ bên cạnh Vu Mặc Lan, làm rung chuyển rơi xuống một lớp bụi. Chỉ cần lệch đi hai tấc, mũi tên này đã đâm vào xương sườn của hắn. Vu Mặc Lan thuận thế lăn một vòng, kéo cái xác còn chưa lạnh hẳn kia chắn trước người mình. Hắn cảm thấy tầm mắt bắt đầu mờ mịt, bóng người trước mắt chồng chéo lên nhau, trong bụng một trận quặn thắt run rẩy. Mẹ kiếp, là một tên xương cứng. Bóng đen kia chửi thề một câu, không để những người còn lại đi chịu chết nữa. Hắn lại lên dây cung, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Ngay tại khoảnh khắc hắn định bóp cò, từ trên con đê sông mọc đầy cỏ khô vàng phía trên xà lan, hai tiếng điểm hỏa thanh thúy, lạnh lùng xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Đoàng, đoàng, tiếng súng đặc thù của súng bán tự động 56, thanh thúy mà ngắn gọn. Một tên lưu dân khác đang định bước vào cửa khoang, cái đầu trong nháy mắt nổ tung thành một làn xương đỏ nồng đậm trong không trung. Thân thể hắn vì động năng to lớn mà bật ngửa về phía sau, ngã dầm lên ván bắc cầu. Cái gì? Tên cầm đầu bóng đen đại kinh thất sắc, bản năng lăn sang một bên, nép vào sau một tảng đá bỏ hoang. Lũ súc vật, ta xem các ngươi chạy đi đâu, Từ Cường gầm thét từ trên cao ép xuống. Đồng tử của gã đàn ông nấp sau tảng đá co rụt lại. Hắn nhận ra đối phương không chỉ có hỏa lực mạnh, mà còn là một lũ điên mắt đỏ vì sát khí. Cảm giác bị nhắm vào này khiến hắn rất không thoải mái. Ban đầu hắn là thợ săn, nhưng bây giờ hắn đã trở thành con mồi. Tên lưu dân còn lại hoàn toàn suy sụp. Hắn nhìn xác của hai đồng đội bên cạnh, lại nhìn ánh lửa không ngừng nhấp nháy trên đê sông phía xa, liền cuống cuồng bò về phía đống đá lổn nhổn ven sông, vừa gào thét thê lương. Chu Đào, ta tổ tông nhà ngươi, ngươi lừa lão tử đến nộp mạng, cái gì mà dê béo gãy chân, đây mẹ nó là binh lính chuyên nghiệp. Tiếng chửi rủa vang vọng trên bãi sông trống trải nghe đặc biệt thê lương. Người đàn ông dẫn đầu tên là Chu Đào thấy tình hình không ổn, không hề chần chừ. Hắn không thèm nhìn đồng bọn đang bị thương ngã dưới đất, thậm chí không buồn nhặt lại chiếc nỏ rơi trên mặt đất, xoay người lao vào đống đá loạn ven bãi sông, giống như một con rắn đen trơn trượt, trong nháy mắt biến mất trong màn sương mù. Mặc Lan, Mặc Lan, ngươi ở đâu? Lý Minh Quốc hớt hải chạy xuống đê sông, một chân đá văng cái xác cản đường ở cửa khoang. Khi hắn nương theo ánh lửa chập chờn, nhìn thấy Vu Mặc Lan mặt đầy vết máu, ánh mắt đã bắt đầu tan rã, liền lập tức lao tới. Nhanh, Chỉ Khê ở bên trong, cứu nàng. Vu Mặc Lan run rẩy chỉ vào bóng tối dưới bàn làm việc. Nói xong câu này, sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu hắn hoàn toàn đứt đoạn. Cảm giác suy kiệt sau thời gian dài tiêu hao như núi đổ đè xuống, cả người hắn ngã gục xuống tấm sắt đầy vết máu, bất tỉnh nhân sự. Vẫn chưa chết, đừng có gào khóc, mau động thủ đi. Từ Cường tiến vào trong khoang, giọng nói nghiêm nghị nhưng hành động lại trầm ổn. Hắn kiểm tra cái chân trái đã vặn vẹo biến dạng của Vu Mặc Lan, sắc mặt trở nên phẫn nộ. Tiểu Lý, đem nước sạch ra đây, còn cả băng gạc nữa, nhanh lên. Từ Cường vừa nhanh chóng băng bó cầm máu cho Lâm Chỉ Khê, vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Gió trên mặt sông đã đổi hướng, mang theo một mùi tanh hôi càng thêm nồng nặc. Két, két, vách khoang thép của xà lan kẹt kẹt vặn vẹo trong gió sông lạnh lẽo. Thân thuyền chao đảo chậm rãi theo sóng nước, mỗi một lần lắc lư, nước bẩn đen thối tích tụ dưới đáy khoang lại vỗ vào những khung sườn rỉ sét, phát ra tiếng rầm rì trầm đục và đục ngầu. Dưới mặt nước tối đen, Dường như có thứ gì đó đang lần theo mùi vị của bữa tiệc máu này, chậm rãi nhưng kiên định bơi đến. Chương 104. Ấu thú. Ngày 9 tháng 3 năm 2028, sáng sớm. Ngoại ô phía bắc thành phố Kinh Hán, trạm gác tuần tra ven sông. Khung cửa sổ của trạm gác nghiêng lệch, trông giống như một cái miệng bị đánh vẹo, khép không lại được. Gió lùa vào qua các khe hở, xoáy một vòng trong căn phòng nhỏ hẹp rồi lại chui ra từ một khe hở khác, mang theo mùi bùn sông hôi thối. Tô Ngọc Ngọc co quắp trong góc tường, ôm chặt lấy đầu gối, không dám cử động mạnh, chỉ cần một cử động nhỏ là xương cốt lại kêu lên kẽo kẹt. Ngón tay nàng cầm chiếc bật lửa đã đông cứng đến mức tê dại, xương đỏ đau nhức, trông như những đoạn cải đỏ dính đầy xương trắng. Nàng bóp bật lửa một cách máy móc, hết lần này đến lần khác. Tách, tách, tia lửa bắn ra rồi lại vụt tắt. Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng tuần tra tĩnh mịch nghe đặc biệt chói tai. Nàng không dám nhớ lại cú lật xe ngày hôm qua, bây giờ chỉ cần nghĩ đến thôi, ngực nàng vẫn còn thấy nghẹn thắt lại. Khi chiếc xe tải nhỏ bị lật nghiêng, nàng thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, chỉ thấy trời đất đảo lộn, cả người như một bao tải nện thẳng vào đống đá vụn. Khoảnh khắc đó, nàng ngỡ như lồng ngực mình đã nát bấy, dưỡng khí trong phổi bị ép sạch ra ngoài, đầu óc trống rỗng một mảng trắng xóa. Đến bây giờ, nỗi đau ấy mới từ từ trào dâng. Nàng có thể phân biệt được cái chân nào còn có thể gắng gượng bước đi, cánh tay nào đã không còn sức lực. Nàng cúi đầu nhìn tay trái, đầu ngón tay một vòng da thịt bị mài nát bét, máu quyện với bùn đen đóng thành lớp vảy cứng, chỉ cần chạm nhẹ là đau thấu tim gan. Lúc rạng sáng khi dọn dẹp mái nhà rột nát này, nàng dùng một đoạn thép cây nạy gạch, nạy xong thì tay đã mất cảm giác. Mãi đến lúc này vết thương mới bắt đầu giật liên hồi để nhắc nhở về sự hiện diện của nó. Cơn đau khiến con người ta tỉnh táo, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi. Tỉnh táo vì biết mình còn sống, sợ hãi là bởi biết bản thân đang thương tích đầy mình, có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Từ góc tường truyền đến âm thanh nhẹ nhàng. Tiểu Vũ 11 tuổi ngồi ở đó, lưng tựa vào mảng tường loang lổ nấm mốc. Nàng cầm một viên gạch hồng, chậm rãi mài lưỡi dao gấp. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hành động rất nhỏ, viên gạch gần như không rời khỏi lưỡi dao. Tô Ngọc Ngọc nhìn nàng, trong lòng cảm thấy có chút hoảng hốt. Đứa trẻ này cúi đầu, tóc mai rủ xuống che khuất gò má, đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, không giống một đứa trẻ mà giống như một con thú nhỏ ngồi xổm suốt đêm trong mưa gió, sẵn sàng vồ ra cắn đứt cổ họng kẻ thù bất cứ lúc nào. Tô lão sư, Tiểu Vũ bỗng nhiên gọi một tiếng, giọng nói nhẹ như một chiếc lá khô rơi rụng. Nàng giơ ngón tay chỉ về phía chiếc tủ gỗ sụp đổ trong góc. Chỗ đó có gỗ để đốt. Tô Ngọc Ngọc bám vào tường đứng dậy, mỗi bước đi, sàn gỗ mục nát lại phát ra tiếng rên rỉ vì quá tải. Nàng nín thở, gạt bỏ đống gỗ mục và bông sợi, bụi bay lên mịt mù. Nàng muốn lật chiếc tủ lại trước, khi tay chạm xuống dưới đáy, bỗng nhiên chạm phải một vật vỏ đen cứng cáp. Là bộ đàm. Cầm bộ đàm trong tay, Tô Ngọc Ngọc do dự. Nàng thật sự không dám bật công tắc lên. Nàng sợ trong bộ đàm chỉ là một sự im lặng chết chóc, và càng sợ hơn nếu từ đó đột ngột truyền đến những tiếng gào thét thê lương, không phải của con người. Rè, rè rè. Công tắc vừa bật, màn hình kỳ tích thay hiện lên một tia sáng đỏ yếu ớt, đó là chút dư điện cuối cùng của viên pin cũ. Tiểu Vũ gần như dán chặt vào người Tô Ngọc Ngọc đang dựa tới, thân hình vẫn còn hơi run rẩy. Có thể, nghe thấy ba ba không, bộ đàm của ta trước kia vẫn do hắn giữ. Giọng đứa trẻ nhỏ đến mức như muốn bay đi. Tô Ngọc Ngọc nhấn nút gọi, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Cổ họng nàng thắt lại, giọng nói đè xuống cực thấp. Alo, có ai không? Mặc Lan, Từ Cường. Chính nàng cũng cảm thấy giọng nói này không giống như đang gọi người, mà giống như đang thử thách một cấm kỵ nào đó trong thế giới tĩnh mịch này. Trong bộ đàm chỉ có tạp âm, tựa như những luồng gió thổi qua các lỗ thủng đen kịt. Nàng điều chỉnh tần số 2 lần, ngón tay run rẩy, giọng nói dần khàn đặc đi, nhưng vẫn cố chấp không dám buông nút gọi. Đèn đỏ nhấp nháy hai cái rồi tắt ngấm. Màn hình đen ngòm, giống như một đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Trong khoảnh khắc đó, Tô Ngọc Ngọc thậm chí không kịp cảm thấy thất vọng. Chỉ thấy lỗ tai ù đi một tiếng ong, căn phòng dường như đột nhiên trở nên trống rỗng hơn lúc nãy. Tiểu Vũ không khóc. Nàng đứng yên tại chỗ một lát, rồi lại từ từ ngồi xuống góc tường. Nàng nhặt bộ đàm cất vào túi sách, rồi một lần nữa cầm viên gạch hồng lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tiếng mài dao lại vang lên, lần này nặng nề và dồn dập hơn. Âm thanh ngoài cửa cũng xuất hiện ngay sau đó. Không phải tiếng người, mà là tiếng móng vuốt cào vào lớp gỗ mục nát. Từng chút một, tiếng cào dính trên tấm cửa, phá phách qua lại. Âm thanh ấy rất ổn định, chứng tỏ con thú bên ngoài cực kỳ kiên nhẫn. Một mùi hôi thối ẩm ướt khiến người ta buồn nôn theo khe cửa len lỏi vào trong. Tô lão sư, có chó. Ngay ở cửa, Tiểu Vũ bật dậy, thân người căng như dây cung kéo căng. Nàng cầm dao, Suy nghĩ một chút rồi lấy từ phía sau ra bao đựng cung, mở khóa chốt. Giúp ta lên dây cung, ta kéo không nổi. Tô Ngọc Ngọc giúp nàng rút cánh cung ra, cạch một tiếng lắp vào thân cung. Hai người quỳ trên mặt đất, vụng về lên dây cho cung. Tiểu Vũ dùng đôi chân gầy yếu ra sức chống đỡ thân cung, vì lực không đủ, thân cung bị trượt. Đầu cung làm bằng vật liệu composite đâm xuống nền xi măng phát ra một tiếng động chói tai. Tô Ngọc Ngọc sợ đến mức cả người run lên, vết thương nát bét ở đầu ngón tay khi dùng lực lại bị rách ra lần nữa, máu tươi dính bết trên dây ni lông. Nhanh, lắp vào đi, Tiểu Vũ nín thở, đôi má đỏ bừng vì dồn sức. Ngay khoảnh khắc dây cung vào rãnh, cánh cửa gỗ yếu ớt bị đập mạnh. Rầm, tấm cửa vỡ vụn, gỗ vụn bắn tung tóe. Một cái đầu chó đầy những đốm đen thò vào, khoảng cách chưa đầy 3 mét. Hàm răng con thú dính nước dãi màu vàng xanh, đôi mắt đỏ rực. Tiểu Vũ máy móc rút một mũi tên carbon mảnh từ ống tên, nhớ lại những động tác mà Kiều Mạch đã dạy nàng một ngày trước. Nàng kéo căng dây cung, cánh tay run rẩy dữ dội, dây cung khứa sâu vào thịt ở đầu ngón tay nàng. Bưng, dây cung bật về, quất mạnh vào cánh tay Tiểu Vũ, lập tức hiện lên một vết lằn đỏ rực. Mũi tên bắn lệch, nhưng đâm trúng vào bả vai con chó hoang. Con thú phát ra một tiếng rú thê lương. Nhân lúc đàn chó bị mùi máu tươi làm cho sững sờ trong giây lát, Tô Ngọc Ngọc ôm lấy Tiểu Vũ nhảy ra khỏi cửa sổ sau để chạy trốn. Sau khi lộn ra ngoài, xương sườn của Tô Ngọc Ngọc đập vào bệ cửa sổ, đau đến mức mắt nổ đom đóm. Họ không dám quay đầu, chân thấp chân cao chạy vào trong màn xương đen đậm đặc. Ngày hôm đó trôi qua thật chậm, cũng thật chật vật. Trên đường lớn thỉnh thoảng có tiếng động cơ gầm rú. Để tránh quân địch tuần tra, họ chỉ có thể chui vào những bụi lau sậy ven đường. Những cây lau khô héo cao quá đầu người, lá sắc như lưỡi cưa cứa vào mặt, vào tay, mang lại nỗi đau rát buốt. Trong giày đầy bùn và nước đá, chân sưng vù lên, mỗi bước đi đều như một cuộc vật lộn. Tiểu Vũ đi một đoạn lại dừng lại một chút, mắt nhìn chằm chằm vào đám cỏ dại dưới vệ đường. Nàng muốn gọi ba ba, nhưng lại kìm nén lại, trong cổ họng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc khô khốc. Buổi chiều, trong một khe đá loạn lạc, Tô Ngọc Ngọc phát hiện một vệt màu khác lạ so với màu xanh đậm. Đó là một mẩu vải vụn, mắc kẹt giữa hai phiến đá phủ đầy rêu xanh. Tiểu Vũ lao đến như điên dại. Đó là mảnh vải từ áo mưa của ba ba nàng, trên đó nhiễm những mảng máu nâu lớn, đã sớm bị gió sông thổi khô thành những vệt máu cứng nhắc. Tiểu Vũ nâng mảnh vải ấy, cả người run rẩy kịch liệt. Nàng biết mình không được kêu lên, nếu kêu thành tiếng, những kẻ địch hay lưu dân ẩn nấp đâu đó sẽ lao tới như ruồi nhặng. Nàng nghiến chặt răng, áp má vào mảnh vải, phát ra những tiếng nức nở tuyệt vọng. Nước đã gột sạch mọi dấu vết, xung quanh chỉ còn một sự im lặng chết chóc. Ngày hôm ấy, hai người không có một giọt nước vào bụng. Lúc hoàng hôn, họ co cụm trong một đường ống xi măng bỏ hoang. Tiểu Vũ hỏi bằng giọng không còn chút sức sống. Tô lão sư, chúng ta có quay về chỗ Kiều ca ca không? Đường về chắc chắn phải đi ven theo đường sắt, đi ngang qua đoạn xưởng máy. Nếu không thì phải đi qua khu ổ chuột của lưu dân dưới gầm cầu vượt. Tô Ngọc Ngọc không dám trả lời, chỉ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Vũ áp vào lòng mình. Trong bóng tối, tiếng mài dao lại vang lên. Tô lão sư, từ ngày mai, Tiểu Vũ quay lưng về phía nàng. Giọng nói lạnh lẽo không một chút hơi người, người dạy ta nhận biết bản đồ. Dừng lại một chút, tiếng viên gạch hồng mài trên lưỡi dao xoẹt xoẹt càng trở nên rõ ràng, như thể đang mài mòn đi chút ngây thơ cuối cùng. Ta cũng muốn học, làm thế nào để giết người. Tô Ngọc Ngọc nghe thấy giọng nói ấy, chỉ thấy cả người lạnh toát, như thể nàng đang chứng kiến một cô bé trong bóng tối, tự móc trái tim mềm mại của mình ra để thay vào đó là một khối đá lạnh lẽo, rồi từng chút một mài giũa bản thân thành một lưỡi dao sắc bén đủ để làm tổn thương kẻ khác. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 105, Mồi lửa. Ngày 13 tháng 3 năm 2028, đêm khuya 23 giờ 45 phút, Kinh Hán thị Giang Than, bên trong một đường ống thoát nước bỏ hoang, ngọn lửa sắp tắt. Đống tà vẹt gỗ mục cùng rêu khô giờ chỉ còn lại một vòng tàn cho màu hồng tối, dính chặt trên mặt đất ẩm ướt. Thỉnh thoảng, hơi nước bên trong thớ gỗ bị ép ra, phát ra tiếng đùng nổ nhỏ, ngắn ngủi và trầm đục. Gió từ bên ngoài tràn vào trong ống, mang theo màn mưa phùn bên bờ sông, cuốn đi chút nhiệt lượng ít ỏi còn sót lại. Khói vừa mới bốc lên đã bị thổi tan vào bóng đen. Không khí sâu trong đường ống không hề lưu thông. Nơi này giống như một cái bình giữ nhiệt khổng lồ, mỗi hơi thở hít vào. Nói là khí, chẳng thà nói là một loại vật chất sền sệt, ẩm lạnh và đặc quánh. Chút dịch vị trong bụng theo bản năng trào lên, nhưng dạ dày trống rỗng, chỉ có thể nôn khan ra vài tiếng động. Mùi vị đó không cần phải phân biệt. Chỉ cần ngửi qua xác chết một lần, cả đời này cũng không thể quên được. Vu Mặc Lan tựa vào vách ống đầy rêu xanh, nửa thân hình ẩn trong bóng tối. Chân trái bị hai miếng ván gỗ nhặt được ép chặt, dùng dây áo mưa buộc gắt gao. cả cái chân sưng vù đến phát sáng, căng cứng cả ống quần, làn da lộ ra một màu đen sạm không bình thường. Mỗi một nhịp tim đập, chỗ xương gãy lại giật lên theo, giống như có người ở bên trong đóng cọc. Hắn đưa tay quệt trán, toàn là mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn cái chân này, không hề nới lỏng dây buộc, ngược lại còn siết chặt thêm một vòng vào da thịt đang thối rữa. Không cần bác sĩ nói, hắn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cái chân này phế rồi. Bên cạnh, Lâm Chỉ Khê cuộn tròn trên mấy lớp bao tải da rắn rách nát, cả người co quắp thành một khối vặn vẹo. Nàng vẫn chưa chết. Sau khi trúng tên, vết thương xung quanh xám xịt một mảnh, ở giữa xương tấy đến mức bóng loáng. Mủ nước chảy ra, thấm ướt một mảng bao tải dưới thân, nhớp nháp. Chỉ Khê, uống đi. Vu Mặc Lan nén đau nghiêng người, bưng một cái ca sắt dì xét. Bên trong là nước sông mới đun sôi, nổi những váng dầu chưa hớt sạch. Lâm Chỉ Khê không có động tĩnh. Lồng ngực nàng phập phồng gấp gáp, trong cổ họng phát ra tiếng hộc hộc như lốp xe bị xì hơi. Đôi môi đã sớm nứt nẻ, vết hắc huyết tím. Mưa, chạy đi. Nàng cua quạng loạn xạ vào không trung, móng tay cào cấu trong hư vô, giống như đang muốn bắt lấy thứ gì đó mà không thể. Đừng, chỗ đó. Giọng nói đứt quãng, căn bản không thành câu, chỉ có mấy âm tiết vỡ vụn thoát ra. Tay Vu Mặc Lan bỗng run lên, ca sắt rơi choang xuống đất, nước nóng đổ ra khe nứt, nháy mắt biến mất không dấu vết. Hắn cúi khom lưng, răng nghiến chặt đến phát ra tiếng khục khục, trong cổ họng nghẹn lại một tiếng rên rỉ đầy áp lực. Con gái mất rồi. Đã tròn 3 ngày, cửa ống thoát nước truyền đến tiếng bước chân rất nặng nề. Từ Cường vác theo súng trường 56 bán tự động đầy bùn đất bước vào. Lý Minh Quốc đi theo phía sau, thanh thép xoắn vác trên vai mài xuống đất tạo ra những tia sáng loáng. Hắn đứng ở cửa hang, nhìn chằm chằm màn mưa bên ngoài như một bóng ma. Lão Vu, ăn chút gì đi. Từ Cường móc ra nửa nắm cơm quá hạn. Vu Mặc Lan không nhận, ngước đôi mắt vằn vện tia máu nhìn chằm chằm Từ Cường. Không tìm thấy sao? Từ Cường không đáp, cúi đầu nhai nắm cơm lạnh ngắt, cơ hàm chuyển động rất chậm. Nói đi chứ, giọng Vu Mặc Lan khàn đặc đến đáng sợ. Không qua được. Từ Cường nuốt miếng cơm xuống, nước ngập qua mặt đường hơn 1 mét. Toàn là bụi phấn bào tử, trắng xóa một mảnh như tuyết rơi. Lý Minh Quốc ngồi xuống góc tường, không ngẩng đầu. Ta thấy một dấu chân bên mép nước, nhỏ xíu. Còn chưa kịp nhìn kỹ, trong nước đã có thứ gì đó trồi lên sủi bọt. Hắn dừng lại một chút, ra bộ chỉ độ cao của vây lưng. Màu đen, giống hệt con hôm nọ mình thấy trên thuyền, thứ đó vẫn chưa đi đâu. Trong đường ống tĩnh lặng như chết, không ai nói thêm lời nào. Cũng không ai nhắc đến mấy chữ khu nước sâu hay giang chư nữa. Có những chuyện không cần nói ra rồi cũng chỉ còn lại tuyệt vọng. Hầu kết Vu Mặc Lan chuyển động, cứng rắn nuốt ngược dịch vị đang trào lên vào trong. Tránh tạm 2 ngày đã, đợi Chỉ Khê bớt sốt rồi tính. Mấy người đều không nói gì, im lặng thẫn thờ. Đột nhiên, Vu Mặc Lan vớ lấy cái ca không bên chân ném mạnh vào tường, phát ra một tiếng xoảng thật lớn. Đó là hạt giống do lão tử dạy dỗ, không thấy xác nghĩa là nó còn sống, đêm dần buông xuống. Nửa đêm về sáng, Lâm Chỉ Khê bắt đầu vùng vẫy. Vu Mặc Lan dùng cái chân còn lành lặn giữ lấy nàng, cúi người đè chặt vai nàng lại. Trong cơn vô thức, nàng cào loạn, móng tay găm sâu vào da thịt hắn. Hắn không hề rên một tiếng, chỉ gắt gao ôm chặt, muốn giữ lấy mảnh gốm sứ dễ vỡ này. Mãi đến khi nàng kiệt sức, một lần nữa lịm đi. Lão Vu, trong bóng tối, Từ Cường ngậm một cọng cỏ khô, đột nhiên hỏi. Nếu thật sự không tìm thấy, cái đập lớn mà Kiều Mạch nhắc tới, chúng ta có đi không? Vu Mặc Lan tựa vào tường, nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài đường ống. Không tìm thấy con gái, ta chẳng đi đâu cả. Giọng hắn bình thản như đang kể chuyện của người khác, ta thà thối giữa ở chỗ này. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhờ chút ánh sáng tàn cuối cùng, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại một mảnh cho tàn lạnh lẽo và cứng nhắc. Nếu con gái ta thật sự không còn, ta sẽ ở lại tìm Chu Đào. Đám người đó chỉ cần còn thở, ta sẽ lần lượt tìm tới từng đứa một. Ta không đi. Từ Cường không đáp lời, chỉ ôm khẩu súng trong lòng chặt hơn một chút. Lý Minh Quốc ngồi xổm ở cửa hang, đặt thanh thép xoắn ngang gối, dùng vạt áo từ từ lau đi vết rỉ sét. Hắn nhìn chằm chằm bờ sông đen kịt, ánh mắt mang theo vẻ liều mạng của kẻ chẳng còn gì để mất. Đêm nay, không ai nói thêm lời nào. Đống lửa kia cuối cùng cũng tắt ngóm hoàn toàn. Chương 106. Phơi bày. Ngày 11 tháng 3 năm 2028, chạng vạng tối 17 giờ 20, cơn mưa vẫn tiếp tục rơi. Thậm chí càng lúc càng trở nên đặc quánh như lớp dầu đen hay son sắc hắc ám. Trong không khí lan tỏa mùi ẩm mốc nồng nặc hòa lẫn với tử khí tanh tao của cống rãnh, ánh sáng lờ mờ khiến khái niệm về thời gian trở nên nhạt hoa không rõ rệt. Đột nhiên, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn phá vỡ nhịp điệu của tiếng mưa. Từ Cường gần như là ngã nhào vào bên trong. Hắn ướt sũng từ đầu đến chân, Trên tấm áo tơi dính đầy những mảng bùn đen kịt. Có tin tức rồi. Chỉ vỏn vẹn ba chữ liền khiến cái hàm động vốn tràn ngập tử khí như một cỗ quan tài này trong nháy mắt như xác chết vùng dậy mà sống lại. Vu Mặc Lan đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt vốn dĩ vì đau đớn và đói khát mà hơi đục ngầu, giờ phút này như bị dòng điện cao áp kích trúng, đột nhiên co rút lại. Đó là ánh mắt của một con dã thú sắp chết ngửi thấy mùi máu tươi. Ở đâu? Hắn theo bản năng muốn đứng bật dậy, đại não trong khoảnh khắc này đã che lấp toàn bộ tín hiệu đau nhức. Tay phải hắn chộp lấy một thanh thép gân xoắn bên cạnh, cả người phát ra khí thế hung ác định đứng lên. Rắc. Một tiếng giòn vang rợn người vang lên trong đầu. Cơn cực đau không hề chậm trễ lấy một giây, giống như một nhát búa nặng nề nện thẳng vào đỉnh đầu. Ách, từ cổ họng Vu Mặc Lan bật ra một tiếng hừ trầm đục biến điệu, thân hình còn chưa đứng thẳng lên được một nửa đã đổ sụp xuống đống cỏ khô. Mồ hôi lạnh trong tích tắc thấm đẫm lưng áo, tầm mắt trước mặt hắn tối sầm lại. Mẹ kiếp, ngươi không muốn sống nữa sao? Ê, Lý Minh Quốc vốn đang mài dao bên cạnh giật mình nhảy dựng lên, ném con dao sang một bên rồi lao tới đè hắn lại. Xương cốt mà đâm xuyên mạch máu thì thần tiên cũng không cứu nổi ngươi đâu, đừng có cử động lung tung, buông ra. Vu Mặc Lan đẩy Lý Minh Quốc một cái, nhưng sức lực lại yếu ớt đến đáng thương. Từ Cường, nói rõ đi, có phải là Tiểu Vũ không? Từ Cường tựa lưng vào vách đá ẩm ướt, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn vuốt nước mưa trên mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Vu Mặc Lan, do dự nửa giây mới lên tiếng. Tháp nước bỏ hoang ở phía nam. Từ Cường nói rất nhanh. Ta không dám áp sát quá gần, quanh đó chắc chắn có trạm gác ngầm của Chu Đào. Nhưng ta nhìn thấy một đàn chó hoang, có đến mười mấy con, đang sủa inh ỏi. Vu Mặc Lan tiếp lời, tay hắn đang run rẩy. Còn gì nữa, còn có dấu chân. Từ Cường ngồi xổm xuống, ra bộ mô tả. Ở vòng ngoài trên nền bùn đất nhìn thấy hai tổ dấu chân, ngay trước khi bị nước mưa xối sạch, chúng đi từ hướng phòng tuần đạo về phía tháp nước. Một lớn, một nhỏ. Không khí tại khoảnh khắc này dường như ngưng kết thành thực thể. Một lớn, một nhỏ. Vu Mặc Lan lẩm bẩm nhắc lại, đôi vai vốn đang căng cứng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn nhắm mắt lại, trong trí óc điên cuồng phác họa ra viễn cảnh có thể xảy ra. Tô Ngọc Ngọc đang dẫn Tiểu Vũ băng qua đống đổ nát. Nhất định là bọn họ. Chỉ có thể là bọn họ thôi. Hắn như đang tự thuyết phục chính mình. Tô Ngọc Ngọc, ngày đó nàng dẫn Tiểu Vũ đi. Ta muốn đi. Vu Mặc Lan lần nữa bám chặt lấy thanh thép. Dìu ta đứng dậy. Ngươi đi làm cái gì? Đi nộp mạng sao? Từ Cường lạnh lùng ngắt lời hắn. Cái chân này của ngươi bây giờ, chỉ cần bước ra khỏi hàm động này 10 phút là sẽ hoàn toàn tàn phế. Đến lúc đó ngươi muốn đi cứu con gái, hay là muốn chúng ta phải phân tâm đi cứu ngươi? Vu Mặc Lan khựng lại. Sự thật giống như một chậu nước đá, dội tắt ngọn lửa cuồng nhiệt trong nháy mắt. Hắn nhìn cái chân trái xương phù như khúc gỗ mục của mình, một cảm giác bất lực sâu sắc dâng lên tận tâm can. Ngay lúc này, từ đống cỏ khô trong bóng tối bên cạnh truyền đến một tiếng rên rỉ cực thấp và thống khổ. Ngô! Là Lâm Chỉ Khê. Ba người đồng thời quay đầu lại. Ánh lửa lờ mờ soi lên gương mặt nàng. Đó là một vẻ bệnh tật, đỏ bừng như bị lửa thiêu. Hơi thở của nàng dồn dập và nông, mỗi lần hít khí lồng ngực đều phát ra tiếng khò khè. Đáng sợ nhất là vai trái của nàng. Những dải vải rách quấn quanh đã bị máu mủ thấm đẫm, biến thành màu tím đen. Một mùi hôi thối khó diễn tả phát tán ra. Đó là mùi vị của cơ thể đang mục nát dưới tác động của hơi nóng và vi khuẩn. Từ Cường bước tới, đưa tay lật mở một góc dải băng vải. Vùng da xung quanh vết thương đã chuyển sang màu xám xịt của sự hoại tử, phần thịt thối ở giữa trông giống như miệng của một con cá chết đang há ra. Nhiễm trùng rồi, tuy chưa lan rộng nhưng sẽ rất nhanh thôi. Giọng Từ Cường trùng xuống, không hề né tránh sự thật. Nếu không lập tức xử lý, nàng sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Trong hàm động im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tấm sắt bên ngoài. Xử lý thế nào? Khoét. Từ Cường đứng dậy, đi về phía chậu than đang cháy dở. Đào sạch toàn bộ chỗ thịt thối đi, cho đến khi nhìn thấy máu tươi chảy ra mới thôi. Chỉ có cách này, chúng ta không có thuốc tê. Ta biết. Từ Cường rút con dao săn xếp từ thắt lưng ra, lưỡi dao loáng lên hàn quang dưới ánh lửa. Hắn không nhìn Vu Mặc Lan, chỉ đặt lưỡi dao lên than hồng để nung nóng. Cho nên, nếu không làm, nàng sẽ chết. Nếu làm, nàng có thể sẽ đau mà chết. Ngươi chọn đi. Vu Mặc Lan nhìn người thê tử vẫn đang nhíu chặt đôi mày trong cơn hôn mê. 5 giây im lặng trôi qua. Sau đó, hắn kéo cái chân gãy, dùng cả tay lẫn chân bò trên mặt đất, từng chút một di chuyển đến bên cạnh Lâm Chỉ Khê, dặn ra một câu. Động thủ đi. Từ Cường nhìn lưỡi dao dần đỏ rực trong đống lửa, phát ra những tiếng nổ lách tách nhỏ. Vu Mặc Lan ôm lấy nửa thân trên của Lâm Chỉ Khê vào lòng, giữ chặt cơ thể nàng. Hắn nhìn gương mặt gầy gò đến biến dạng của thê tử, nước mắt hòa cùng bụi bẩn lan dài, để lại hai vệt rõ rệt trên mặt. Hắn đưa cánh tay phải của mình, cánh tay còn lành lặn và khỏe mạnh đến bên miệng nàng. Chỉ Khê, Chỉ Khê, nghe ta nói. Hắn ghé sát tai nàng, giọng nói dịu dàng đến mức không giống như của một người đàn ông trung niên bình thường. Lát nữa sẽ rất đau, đau vô cùng. Nếu ngươi chịu không nổi thì cứ cắn ta. Đừng cắn lưỡi, hãy cắn ta. Nghe rõ chưa? Lâm Chỉ Khê đã sốt đến mức thần trí không rõ, nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của trượng phu, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền khẽ hé mở một khe nhỏ, đồng tử rệu rã, tràn đầy sự sợ hãi và bản năng kháng cự. Nàng khẽ lắc đầu, tựa hồ muốn tránh né cánh tay kia. Ngoan nào. Vu Mặc Lan cứng rắn nhét cánh tay vào giữa hai hàm răng của nàng, tay kia ấn chặt trán nàng. Cắn đi. Từ Cường cầm con dao đỏ rực bước tới, sức nóng khiến không khí xung quanh lưỡi dao như vặn vẹo, đè chặt lấy. Dứt lời, nhát dao đầu tiên hạ xuống. Xèo, tiếng thép nóng bỏng in vào da thịt thối giữa, đi kèm với mùi khét lẹt bốc lên ngay tức khắc, trực tiếp va chạm vào giác quan của tất cả mọi người. Ngô, Lâm Chỉ Khê đột ngột cong người lên, cả người như một con cá sắp chết bị quăng lên bờ, run rẩy kịch liệt. Từ cổ họng nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết bị kìm nén, hàm răng trong nháy mắt khép chặt, cắm sâu vào cánh tay của Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan hừ lạnh một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức như mưa tuôn. Nhưng hắn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, cơ bắp trên cánh tay căng cứng đến cực hạn, mặc cho thê tử cắn xuyên qua lớp da, dùng cách đó để san sẻ cơn đau thấu xương xẻ thịt kia. Tiếp tục, đừng dừng lại, hắn nghiến răng quát Từ Cường. Những tổ chức hoại tử màu đen bị bóc tách từng chút một, dòng máu thẫm hòa lẫn mủ dịch chảy tràn ra đất. Để đánh lạc hướng sự chú ý, cũng vì một tia hy vọng mong manh, Vu Mặc Lan gồng mình lên tiếng giữa cơn đau tột cùng, giọng nói run rẩy nhưng dồn dập. Lão Tử, nếu ngươi muốn đi tháp nước, nghe đây. Tay Từ Cường không ngừng nghỉ, mũi dao hớt ra một miếng thịt thối. Ta đang nghe, đừng đi đường lớn, nhất thiết đừng đi đường lớn. Vu Mặc Lan thở dốc nặng nề, mồ hôi chảy vào mắt cay xè. Ta nhớ lại bản đồ của Kiều Mạch rồi. Phía bắc tháp nước có một đường mương thoát nước. Đó là góc chết. Bọn người Chu Đảo, bọn chúng quen chiếm điểm cao, canh giữ các giao lộ. Mũi dao khoét sâu vào bên trong. Thân hình Lâm Chỉ Khê nảy mạnh một cái, sau đó cả người như một con rối đứt dây, sụi lơ xuống, hoàn toàn chìm vào hôn mê. Trên cánh tay Vu Mặc Lan để lại hai dãy dấu răng rợn người, nhưng không quá sâu, bởi Lâm Chỉ Khê gần như không còn sức để cắn hắn nữa. Từ Cường quăng con dao đi, cầm lấy nửa bình rượu trắng độ cao bên cạnh. Bước cuối cùng, khử trùng. Không một lời báo trước, rượu mạnh đổ trực tiếp lên vết thương vừa mới khoét xong. Dù đã hôn mê, nhưng cơ thể Lâm Chỉ Khê vẫn co giật theo bản năng. Sau khi băng bó đơn giản, bầu không khí trong hàm động rơi vào sự mệt mỏi đến nghẹt thở. Từ Cường tựa vào vách tường, châm một điếu thuốc lá bị ẩm, rít hai hơi rồi dập tắt. Hắn nhìn Vu Mặc Lan đang dùng vải quấn lại vết thương bị cắn trên cánh tay mình. Mạng tạm thời giữ được rồi. Từ Cường đeo trang bị lên người. Nhưng chúng ta vẫn cần thuốc kháng sinh, nếu không cả hai người đều nguy hiểm. Vu Mặc Lan ngẩng đầu, hắn muốn nói lời cảm ơn, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được. Lão Từ, ngươi lo cho bản thân mình trước đi. Từ Cường trầm giọng đáp một câu. Nếu là bẫy, Lão Tử sẽ rút lui ngay, tuyệt đối không bỏ mạng ở đó đâu. Từ Cường đi ra cửa hang, Lý Minh Quốc bám sát theo sau. Ngay khoảnh khắc sắp lao vào màn mưa, Từ Cường dừng bước, quay lưng về phía Vu Mặc Lan nói một câu. Nếu một ngày bọn ta không về, nếu ngươi còn sống, hãy đưa nàng chạy về hướng Tây. Đừng đợi nữa. Nói đoạn, bóng dáng hai người biến mất trong đêm mưa đen kịch. Hàm động trở lại với sự tĩnh mịch chết chóc. Chỉ có đống lửa thỉnh thoảng nổ ra vài tia lửa, phát ra tiếng tách tách. Vu Mặc Lan tựa vào vách đá lạnh lẽo, cơn đau từ chân trái, vết cắn trên cánh tay, cùng nỗi giày vò như chờ đợi bản án đổ ập xuống bao trùm lấy hắn. Trong tay hắn vẫn nắm chặt con dao nhỏ vừa dùng để khoét thịt thối cho thê tử, lưỡi dao vẫn còn vương mùi máu tươi. Hắn đang đợi, nhưng hắn không biết thứ mình chờ đợi được sẽ là cuộc trùng phùng kỳ tích hay là sự tuyên án tàn nhẫn cuối cùng của thế gian này dành cho hắn. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 107, Băng Lăng, ngày 24 tháng 3 năm 2028, lúc 7 giờ 15 phút sáng, ngày thứ 282 sau khi tai nạn phát sinh, sau nửa tháng đảo vong. Địa điểm: Giang Than, thành phố Kinh Hán, bên trong một hầm xả lũ bỏ hoang. Suốt dòng dã nửa tháng qua, bọn người Vu Mặc Lan giống như bị thế giới lãng quên dưới lòng đất. Cơn mưa đen bên ngoài hầm cuối cùng cũng đã ngừng. Nhưng theo sau đó lại là một đợt rét đậm kéo dài tới 14 ngày. Những dải băng lăng treo lủng lẳng nơi cửa động trông như những hàng răng nanh ngược, phản chiếu ánh hào quang lạnh lẽo dưới nắng mai yếu ớt, che khuất hơn nửa ánh sáng vào hang, khiến nơi này chẳng khác nào một lồng giam băng giá. Vu Mặc Lan tựa lưng vào vách đá, chân trái bị hai mảnh ván gỗ mục nát ép chặt lấy. Xương chân tuy miễn cưỡng đã khớp vị trí, Nhưng cái cảm giác ngứa ngáy và đau nhói tận tim gan khiến hắn mỗi phút mỗi giây đều phải chịu đựng dày vò. Do bị ẩm ướt lâu ngày, vết thương đóng vảy đã mọc lên một lớp lông trắng mỏng li ti, đó chính là sợi nấm. Từ Cường mỗi ngày đều phải dùng lửa nung nóng lưỡi dao để giúp hắn cạo bỏ chúng. Tê, mỗi một lần lưỡi dao chà sát phát ra tiếng động trầm đục, đều khiến gân xanh trên trán Vu Mặc Lan gần như nổ tung. Hắn cắn chặt vạt áo mưa cũ nát trong miệng, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như thú dữ bị vây hãm, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả lớp áo sau lưng. Lâm Chỉ Khê đã lui cơn sốt, nhưng người nàng gầy rộc đến biến dạng, xương gò má nhô cao trông chẳng khác nào một bộ lâu đài. Cánh tay trái của nàng do tổn thương thần kinh và da thịt nên cứ buông thõng mềm rũ bên thân, giống như một đoạn cành khô treo trên người. Chỉ cần chạm nhẹ cũng gây ra một trận đau đớn thấu xương, thậm chí ngay cả hành động đơn giản như đưa tay chải đầu nàng cũng không làm nổi, chỉ có thể dùng tay phải vụng về tự mớm nước cho mình. Gần nửa tháng rồi, Từ Cường đẩy đám cỏ khô chắn ở cửa động ra, mang theo một luồng gió lạnh nồng mùi bùn tanh thổi vào. Râu ria của hắn đã mọc dài, bện xoắn lại với nhau, gương mặt đầy nhọ đen và cho xám, hốc mắt trũng sâu. Trong nửa tháng này, hắn cùng Lý Minh Quốc đã chạy khắp các công trình xây dựng phía nam đê sông, trừ một ít rác rưởi bị nước tuyết làm thối rữa thì chẳng thu hoạch được gì. Đám người kia, Vu Mặc Lan nửa nhắm mắt, vẫn không có tin tức gì sao? Không có. Từ Cường chán nản ngồi xuống đất, bẻ nửa miếng bánh quy nén khô khốc còn sót lại đưa cho Lâm Chỉ Khê. Lúc này, Lý Minh Quốc đang ngồi xổm ở phía ngoài cửa động, nơi khuất gió. Trước mặt hắn, đống than hồng nhỏ đã tắt lịm từ lâu, nhưng hắn vẫn dùng thanh sắt bới trong đám cho ra một củ khoai tây còn hơi ấm. Đó là thứ đào được ở trạm vận chuyển hóa chất cũ vào hôm kia, củ rất nhỏ, hơi xanh nhưng chưa phát mầm. Hắn kiên nhẫn dùng móng tay cạo lớp vỏ xanh đen đi rồi nhét khoai vào miệng, hai bên má nỗ lực nhai cử động. Chất tinh bột khô khốc kẹt lại trong cổ họng khiến mắt Lý Minh Quốc trợn ngược, hắn phải vươn dài cổ, gồng mình nuốt miếng thức ăn thô ráp đó xuống. Ngay khi hắn định bới củ khoai thứ hai, màng nhĩ bỗng bắt được tiếng động từ dưới sườn đất truyền tới. Răng rắc, tiếng cành khô bị giẫm gãy dưới sức nặng vang lên đặc biệt chói tai trong không gian tĩnh mịch bên bờ giang than. Lý Minh Quốc cứng đờ người, hắn không hề hô hoán mà nín thở, lặng lẽ đặt thanh sắt xuống, tay ra sau lưng sờ vào thanh thép có rãnh xoắn. Hắn khom lưng, mượn đám cỏ khô che chắn nhìn xuống dưới sườn dốc, thấy một bóng người mặc áo lông vũ bẩn thỉu đang lén lút tìm kiếm gì đó trong đống đá vụn, tay xách một chiếc bao tải rách nát. Lý Minh Quốc từ từ lui lại vào trong hầm, mãi đến khi lọt vào tầm mắt của Từ Cường mới đột ngột ra thủ thế, chỉ tay ra ngoài, làm ký hiệu bắt người. Ánh mắt Từ Cường sắc lạnh lại, hắn lập tức đứng dậy, tay kéo chốt súng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng và nhanh lẹ. Hắn khom người áp sát cửa hang, Lý Minh Quốc hạ thấp giọng nói thầm vào tai. Từ đại ca, dưới sườn dốc có một người sống, có đeo băng tay của đại bá. Từ Cường gật đầu, hai người một trái một phải bao vây lao xuống. 3 phút sau, dưới chân dốc truyền đến một trận va chạm cơ thể trầm đục và tiếng thét chói tai như tiếng lợn bị chọc tiết. Lý Minh Quốc siết chặt cổ gã đàn ông, lôi người vào trong hầm. Gã đó mặc một chiếc áo ấm bẩn đến mức đen xì, trên ống tay áo lờ mờ thấy ấn ký của ban quản lý đại bá. Gã sợ hãi nhìn mấy người trong động trông như ác quỷ, giọng nói rít lên. Đừng giết ta, ta chỉ là đi tìm chút đồ thôi. Ta không phải người của Chu Đào. Từ Cường túm lấy cổ áo đối phương, hất mạnh gã vào vách đá. Họng súng lạnh ngắt chọc thẳng vào kẽ răng gã đàn ông, làm bật ra chút máu tươi. Câm mồm. Giọng Từ Cường lạnh thấu xương. Lão tử hỏi ngươi, nửa tháng trước, ở phía thủy tháp có thấy hai người phụ nữ nào không? Một cao một thấp. Gã đàn ông run như cầy sấy, một mùi nước tiểu nồng nặc lan tỏa khắp hầm kín. Thấy. Thấy rồi. Gã vội vàng dập đầu lia lịa ngay khi họng súng vừa rời đi, là bị tần công mang người đi tiếp đón. Ngày đó đội tuần tra đi quét dọn lợn lòi và chó hoang ở thủy tháp thì vừa vặn gặp được. Theo quy định, tần công đã đưa bọn họ về khu lưu trú đại bá. Họ thế nào rồi? Vu Mặc Lan chống thanh xà beng tiến lại gần, mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Đứa nhỏ có bị thương không? Không, không bị thương. Gã đàn ông cúi đầu, không dám nhìn vào cái chân quấn đầy lông trắng và mảnh ván mục của Vu Mặc Lan. Chỉ là cô giáo đeo kính bị trẹo chân, vẫn luôn ở tổ y tế. Tần công thấy họ mang hạt giống về như vật báu nên sắp xếp họ vào tổ trồng trọt. Tiểu cô nương kia giờ đang giúp việc ở khu nhà kính bên đó, ta đã nhìn thấy mấy lần rồi. Họ còn sống, thật sự còn sống. Lâm Chỉ Khê tựa vào vách đá, gian nan nhích lại gần, nước mắt tuôn ra như vỡ đê. Vu Mặc Lan thở hắt ra một hơi dài, cả người như bị rút mất xương sống, mềm nhũn dựa vào tường. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra vấn đề khác. Ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Còn Chu Đào thì sao? Hắn ngày đó đuổi theo gắt như vậy, mà lại để Tần Kiến Quốc mang người đi sao? Gã đàn ông nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. Chu Đào tự ý mang người ra ngoài, lại nút riêng dầu dự phòng vào hộp thuốc. Tần Công ghét nhất là kẻ không tuân thủ quy tắc, trực tiếp cắt khẩu phần lương thực và hạn ngạch dầu của nhóm Chu Đào. Không có dầu sưởi, không có lửa, đám người của Chu Đào chưa quá 2 ngày đều phải về đại bá nhận lỗi. Lần trước trời hửng, hắn dẫn theo mấy tên tâm phúc, lấy trộm của đại bá một bao than cám rồi bỏ chạy. Tần Công cũng không ngăn cản, chỉ nói bên ngoài lạnh lẽo, để bọn hắn tự cầu phúc. Trong hầm rơi vào một hồi im lặng. Vu Mặc Lan trầm ngâm một lát, đột nhiên nhìn xoáy vào mắt gã đàn ông hỏi: "Tần Kiến Quốc là người như thế nào?" Gã đàn ông ngẩn ra một chút, trong mắt hiện lên một vẻ kính sợ cực kỳ phức tạp. Gã sắp xếp từ ngữ hồi lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: "Tần Công." Hắn không thích mắng chửi người khác, nói chuyện lúc nào cũng cười híp mắt, nhưng ở đại bá, lời hắn nói còn chuẩn hơn cả ý trời. Hắn nói mấy giờ mở đập, dù chỉ lệch một giây, người phụ trách cũng phải đi dọn nhà vệ sinh. Hắn đem tất cả chúng ta đánh số thứ tự, làm việc gì, ăn bao nhiêu cơm, không sai một ly. Còn gì nữa không? Gã đàn ông khựng lại, bổ sung thêm một câu: "Chu Đào trước kia từng dẫn đầu gây rối, muốn đòi thêm ít thuốc lá." Tần Công không tức giận, còn cho hắn một bao thuốc xịn. Nhưng ngay hôm sau, hạn ngạch quần áo của tiểu đội Chu Đào bị giảm xuống, lý do là tiêu thụ thuốc lá làm tăng áp lực cho máy lọc khí. Từ đó về sau, ở đại bá không ai dám mặc cả với Tần Công. Còn về bản thân hắn, có người nói hắn là Bồ Tát sống, có người lại nói hắn là Diêm Vương gia. Vu Mặc Lan nghe xong, trong lòng dâng lên nhiều dấu hỏi. Chu Đào là loại người hung bạo trực tiếp, nói thưởng là thưởng, nói giết là giết, sự hung ác đó rất lộ liễu. Còn đại bá lại là một loại trật tự được xây dựng trên tài nguyên và quyền sinh tồn. Tần Kiến Quốc chỉ cần thu hồi trật tự, Chu Đào liền trở thành con chó hoang ngoài đồng cỏ. Lão Hồ Ly, Từ Cường đánh giá, giọng điệu không chỉ có sự kiêng dè. Bất kể hắn là hồ ly hay là sói, Vu Mặc Lan nắm chặt thanh xà beng, từ từ đứng thẳng người lên. Mỗi cử động lại khiến chỗ xương gãy truyền đến cảm giác đau nhói thấu tim. Chỉ cần Tiểu Vũ ở đó, ta nhất định phải đi. Hắn nhìn về phía Lý Minh Quốc, thấy gã tiểu tử này đang nhìn chằm chằm vào củ khoai tây trong đống cho vừa nãy chưa kịp lấy ra, trong mắt hiện lên một tia hung hăng cứng cỏi. "Tiểu Lý, trói tên tù binh này lại, bảo gã dẫn đường." Vu Mặc Lan khàn giọng nói, "Đến đại bá, ta sẽ để ngươi được ăn một bữa nóng sốt no nê." Lý Minh Quốc đứng thẳng dậy, phủi bụi trên tay, ánh mắt trở nên tỉnh táo và kiên định. "Được, ta, chỉ cần Tiểu Vũ ở đó, dù là núi đao biển lửa em cũng cùng anh xông pha một phen. Thu dọn đồ đạc đi. Mấy mảnh ván gỗ mục kia cũng mang theo, trên đường có thể nhóm lửa." Gió lùa vào từ cửa hang, thổi tan mùi nấm mốc tích tụ đã lâu. Đêm nay lên đường, mục tiêu: đập lớn Bạch Sa Châu. Chương 108. Quy củ. Ngày 25 tháng 3 năm 2028, 9 giờ 30 phút sáng. Ngày thứ 283 sau khi tai nạn xảy ra, khu vực đệm và khu cách ly cấp 1 bên ngoài con đập lớn Bạch Sa Châu. Sương mù buổi sớm đặc quánh như nước mũi, vắt vẻo dưới chân tường bê tông màu xám thép của đập Bạch Sa Châu. Con quái thú khổng lồ của thời đại công nghiệp tỏa ra một loại uy áp lạnh lùng trong sự tĩnh lặng chết chóc. Gió sông lướt qua miệng đập trống trải, phát ra những tiếng hú trầm thấp và thê lương, giống như một con mãnh thú bị cầm tù đang gầm nhẹ. "Đừng cử động, già rồi." Giọng nói trầm thấp của Từ Cường mang theo một luồng hung ác khàn đặc. Hắn đang khom lưng, cõng Vu Mặc Lan trên vai. Một vai khác của Từ Cường đeo súng, bôn ba suốt nửa tháng trong thành phố Kinh Hán. Cơ thể hắn vốn đã sớm cạn kiệt, chỉ còn đang gồng mình gắng gượng. Ở phía sau hắn, Lý Minh Quốc đang dìu Lâm Chỉ Khê. Nàng khoác một chiếc áo khoác bông rách nát bẩn thỉu, tay phải nắm chặt lấy cánh tay trái đã bị thương nặng đến mức tím tái. Dừng lại, đưa toàn bộ tay ra, đặt sau gáy, một tiếng thét ra lệnh chói tai truyền đến từ loa phóng thanh trên tháp canh. Bốn tên vệ binh với phù hiệu đỏ thêu trên cánh tay phải xếp thành hình bán nguyệt áp sát tới. Bọn hắn sải bước, súng trường cầm tay, những lưỡi lê gấp màu đen ánh lên hàn mang dưới ánh sáng lạnh lẽo. Khu thu nhận đập lớn, báo danh tính. Tay rời xa khẩu súng ra, kẻ dẫn đầu nhóm phù hiệu đỏ là một trung niên với gương mặt vàng vọt, lưng ưỡn thẳng tắp. Đó là ký ức cơ bắp để lại sau một thời gian dài phục tùng một trật tự áp lực cao nào đó. Ánh mắt hắn như chim ưng, quét qua đám dân du mục rách dưới này từ đầu đến chân, cuối cùng khóa chặt vào thắt lưng của Từ Cường. "Tìm người. Nửa tháng trước, các ngươi thu nhận hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ. Người lớn họ Tô, nhỏ gọi Tiểu Vũ." Vu Mặc Lan nằm trên lưng Từ Cường, cơn đau dữ dội ở chân trái khiến hắn gần như không thể suy nghĩ, mồ hôi lạnh chảy dọc theo khóe mắt. Tô lão sư và đứa trẻ đang ở nội khu, nhưng đập lớn không thu nhận người mang theo hỏa khí. Tên phù hiệu đỏ mặt không cảm xúc, chỉ vào thắt lưng Từ Cường. "Đó là khẩu 56 bán tự động đúng không? Quy củ của đập lớn, bước chân vào cửa thì súng phải nhập kho. Không giao súng thì cút về bãi sông đi." Cơ bắp Từ Cường lập tức căng cứng, lòng bàn tay hắn bản năng miết nhẹ lên báng súng trường. Khẩu súng này là lá bùa bảo hộ cuối cùng của hắn. Trong cái loạn thế ăn thịt người này, giao súng ra cũng đồng nghĩa với việc mạng sống không còn nằm trong tay mình nữa. Lý Minh Quốc sợ tới mức dùng mình một cái, cả người co rụt lại phía sau Từ Cường, sợ hãi nhìn bốn họng súng đang chĩa thẳng vào họ. Lão Từ, đưa cho bọn hắn đi. Vu Mặc Lan mệt mỏi vỗ vỗ vai Từ Cường, chúng ta là đến tìm nơi nương tựa cho người nhà. Từ Cường im lặng thật lâu, hơi thở nặng nề ngưng tụ thành làn sương trắng trong không khí lạnh giá. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng thở dài chán ngán, chậm chạp tháo dây đeo súng, đặt khẩu súng trường 56 bán tự động nặng nề lên lòng bàn tay. Hai tên vệ binh nhanh chóng tiến lên, chuyên nghiệp tiếp quản khẩu súng và tháo hộp đạn. Sau khi mất đi vũ khí, mọi người bị xua đuổi vào căn phòng tẩy uế làm bằng thép nặng nề. Mùi bột tẩy trắng nồng nặc đến nghẹt thở sộc thẳng vào mũi. Thứ dược dịch lạnh lẽo trộn lẫn với bụi bẩn từ trên đỉnh đầu đổ ập xuống. Lâm Chỉ Khê bị sặc ho dữ dội. Lý Minh Quốc theo bản năng ưỡn thẳng sống lưng, che chắn phía sau Lâm Chỉ Khê đang lảo đảo sắp ngã. Đây không chỉ là quy trình vệ sinh. Ở nơi này, tất cả hơi thở hoang dã, mùi máu tanh trên người ngươi, cùng với chút tôn nghiêm cuối cùng của một con sói độc hành, đều phải bị thứ dược dịch này tẩy rửa triệt để. Ngay sau đó, bọn hắn bị đẩy vào một phòng quan sát với ánh đèn sợi đốt chói mắt. Ngay lúc Vu Mặc Lan đau đớn đến mức gần như hôn mê, cánh cửa sắt nặng nề của phòng quan sát được đẩy ra. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi bước vào. Hắn mặc một chiếc áo khoác dạ cũ kỹ màu xanh lam đậm được cắt may vừa vặn, mái tóc hoa dâm búi gọn gàng không một sợi thừa. Giữa thời đại mà ai nấy đều lôi thôi lếch thích này, trên người hắn lại mang theo một cảm giác đoan trang không hợp thời. Khi người đàn ông bước chân qua bậu cửa, đầu gối hắn phát ra một tiếng vang khô khốc nhẹ nhàng nhưng rõ rệt. Sau khi đứng vững, đôi mắt hắn sáng như đuốc quan sát mọi thứ trong phòng. Tần Công, vị bác sĩ lập tức đứng thẳng người, giọng điệu mang theo vẻ kính trọng. Tần Kiến Quốc không nhìn vị bác sĩ, hắn bưng một chiếc cốc trà cũ kỹ dính đầy cạn trà, ánh mắt lướt qua lớp chai tay dày trên hổ khẩu của Vu Mặc Lan và phần cánh tay đứt lìa của Lâm Chỉ Khê, rồi lập tức dừng lại trên đôi tay của Lý Minh Quốc. Đôi tay dù đang run rẩy vẫn theo thói quen duy trì một cảm giác ổn định nào đó. Chỉ nhìn qua như vậy, hắn đã nhìn thấu lai lịch của mấy người này. Một kẻ liều mạng, một nhân viên kỹ thuật và một kẻ phiền phức. Tần Công, sổ sách này không dễ tính. Bác sĩ hạ thấp giọng báo cáo, viêm mô tế bào đã chuyển sang nhiễm trùng sâu, cần một lượng lớn penicillin. Chút định ngạch mà Tô lão sư tích góp được không lấp nổi cái hố này. Tô lão sư và Tiểu Vũ đâu? Vu Mặc Lan nhìn chòng chọc Tần Kiến Quốc, giọng nói khàn đặc. Tần Kiến Quốc không trả lời trực tiếp, hắn thổi thổi những lá trà vụn nổi trên mặt nước, ánh mắt thản nhiên như đang đánh giá một linh kiện tinh vi sắp nhập kho. Hai lọ penicillin. Ta ký tên, hắn có thể sống. Ta không ký, tối nay nơi này phải dọn ra một chiếc giường trống. Giọng nói của Tần Kiến Quốc bình thản đến mức gần như lãnh khốc, đập lớn không nuôi kẻ nhàn hạ, càng không tiếp nhận những giao dịch lỗ vốn. Tô lão sư nói ngươi là người có thể gánh vác việc lớn, nhưng ta chỉ tin vào sự trao đổi ngang giá. Hắn quay đầu về phía vệ binh phía sau, mở lòng bàn tay. Đi, đem đứa trẻ tên Tiểu Vũ kia lại đây. Chỉ được đứng ngoài vạch đỏ trước cửa, đừng vào trong. Chưa đầy 5 phút sau, từ cuối hành lang truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn. Ba ba, tiếng gọi trong trẻo đó giống như một tiếng búa nặng nề đập tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng Vu Mặc Lan. Hắn vất vả quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Vũ đứng phía sau vạch đỏ nơi cửa. Con gái hắn mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu xám sạch sẽ, tóc được cắt thành kiểu tóc ngắn ngang tai gọn gàng. Tô Ngọc Ngọc đang dắt tay cô bé, đứng cách một lớp cửa kính, ra sức nhìn vào trong và gật đầu. Vu Mặc Lan vươn tay ra, đầu ngón tay run rẩy. Sau khi xác định được người nhà bình an, bàn tay vốn đang bấu chặt lấy mép giường của hắn cuối cùng cũng buông lỏng. Nhìn thấy rồi, lòng sẽ yên ổn. Tần Kiến Quốc từ tốn tháo kính lão xuống, từ trong lòng lấy ra một cuốn sổ tay bìa xanh mài mòn nghiêm trọng. Ở phía sau trang của Tô Ngọc Ngọc, hắn tỉ mỉ viết xuống ba chữ Vu Mặc Lan, sau đó lấy từ trong túi ra một viên con dấu cá nhân màu đỏ, hà một hơi rồi nhấn mạnh xuống. Hai lọ thuốc này coi như ta ký nợ cho ngươi. Sau này, ngươi phải lấy mạng ra mà lấp vào cái lỗ thủng này. Lời của Tần Kiến Quốc ký chính là luật pháp của đập lớn này. Tần Kiến Quốc thu hồi sổ sách, hành động dứt khoát, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Tiến hành phẫu thuật đi. Phẫu thuật bắt đầu. Để tiết kiệm tài nguyên, bác sĩ chỉ phun một chút thuốc tê cục bộ. Khi dao mổ rạch mở phần thịt thối, loại bỏ mủ bẩn, cơn đau xuyên tim khiến Vu Mặc Lan gần như cắn nát hàm răng, mồ hôi lạnh thấm ướt sũng tấm lót nhựa bên dưới. Nhưng hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé màu xám bên ngoài cửa, lại nhìn bóng lưng màu xanh lam đậm của Tần Kiến Quốc, một bóng lưng hơi khom nhưng vững chãi như tháp sắt. Vết nhiễm trùng của Lâm Chỉ Khê không chuyển biến xấu, xem như là vạn hạnh, nhưng bác sĩ nói thương tổn đến thần kinh, sau này dự tính cả cánh tay trái sẽ không thể mang vác vật nặng, cũng không còn linh hoạt như trước. Vua Mặc Lan không nghe thấy những lời đó, hắn thiếp đi vì kiệt sức, nhưng tảng đá trong lòng hắn cũng rơi xuống trong cơn mơ màng. Đêm đó, Vua Mặc Lan nằm trong phòng bệnh, hắn chạm vào chân trái được băng bó kỹ lưỡng, nghe thấy tiếng bước chân tuần tra có quy luật bên ngoài. Hắn đã sống sót, nhưng cũng chính thức trở thành một bánh răng trong cỗ máy khổng lồ này. Quyển thứ 3, Nam Hạ. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 109. Người giữ đập. Ngày 25 tháng 3 năm 2028, sáng sớm lúc 8 giờ 45, đại đập Bạch Sa Châu, phòng điều khiển trung tâm. Tấm sàn bê tông dưới chân đang khẽ rung động, đó là do những cánh quạt tua bin của tổ máy số 3 đang cắt vào dòng nước, tạo ra những tiếng u u trầm đục với tần số thấp. Đối với Tần Kiến Quốc mà nói, sự rung động này còn thân thiết hơn cả nhịp đập nơi lồng ngực. Nó là mạch đập của trật tự, là tiếng hô hấp của nền văn minh vẫn còn tồn tại trong thế giới đang sụp đổ này. Tần Kiến Quốc đứng trước ô cửa sổ sát đất hình vòng cung to lớn, tay bưng một chiếc camen đã chóc sơn. Bên ngoài cửa sổ là dòng nước sông cuồn cuộn đục ngầu, bên trong cửa sổ là bảng điều khiển với hàng chục khối đèn chỉ thị xanh đỏ vẫn đang nhấp nháy. Tốc độ quay của tổ máy số 3 đã ổn định, dao động điện áp nằm trong phạm vi cho phép. Kỹ thuật viên trực ban Tiểu Lưu mang theo hai quầng thâm mắt, giọng nói khàn đặc. Tần công, lượng dầu dự trữ lại giảm thêm 2 điểm phần trăm. Nếu không bổ sung, cuối tuần này có lẽ phải dừng toàn bộ hệ thống sưởi của khu C. Dừng khu C thì đám người già yếu bệnh tật đó sẽ chết rét mất một nửa. Tần Kiến Quốc nhấp một ngụm nước trà nóng bỏng, đầu cũng không ngoảnh lại. Rút ngắn thời gian chiếu sáng ở khu B xuống 2 giờ. Còn nữa, thông báo cho đội tuần tra, sau này buổi tối đừng có bật đèn pha liên tục, đổi sang quét tia theo định kỳ. Điện là dùng để bảo mạng, không phải dùng để chiếu sáng cho đám rùa dưới nước. Rõ, Tiểu Lưu nhanh chóng ghi chép vào sổ tay, tiếng ngòi bút lướt trên mặt giấy trong phòng điều khiển yên tĩnh nghe thật rõ ràng. Tần Kiến Quốc xoay người lại, ánh mắt lướt qua sơ đồ cấu tạo đại đập khổng lồ trên tường. Hắn là thần ở nơi này, cũng là tù phạm ở nơi này. Ngày tai nạn bùng phát, hắn đang dẫn người tiến hành bảo trì định kỳ trên đại đập. Cơn mưa đen trút xuống, thế giới chỉ trong một đêm trở nên điên cuồng và bẩn thỉu. Khi nhóm bạo dân đầu tiên cố gắng tấn công đại đập bị hắn hạ lệnh dùng vòi rồng cao áp xả thẳng xuống dòng nước, hắn biết rằng Tần tổng công của ngày xưa đã chết. Kẻ sống sót lại là người mà những kẻ may mắn còn sống sót kia kính sợ gọi bằng cái tên Tần Diêm Vương, Tần Kiến Quốc. Đại đập không chỉ là một công trình thủy lợi, nó là một hòn đảo cô độc. Ở đây có tường cao, có điện lực, có nguồn nước sạch và còn có một ít vật tư công nghiệp mà hắn đã tích trữ trong kho phụ tùng suốt 20 năm qua. Nhưng những thứ này giống như một miếng mỡ rỉ máu, lúc nào cũng dụ dỗ đám sói đói đang đỏ mắt ngoài hoang dã kia. Tần công, bộ đàm ở cửa vang lên, là lớp trưởng trạm gác vành đai ngoài. Có mấy người tới, nói là đến tìm người thân, có mang theo đồ vật, là loại 56 bán tự động. Tìm ai? Tần Kiến Quốc đặt ca nước xuống, ánh mắt hơi nheo lại. Tô lão sư của tổ trồng trọt, chính là hai người nữ kia. Tần Kiến Quốc nhíu mày. Tô Ngọc Ngọc, nữ tiến sĩ chạy thoát ra từ Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh. Nửa tháng trước, khi đội tuần tra đưa nàng về, nàng gần như chỉ còn thoi thóp, lại còn dắt theo một tiểu cô nương và hai bao hạt giống. Đại đập không thiếu sức lao động, cái thiếu chính là cái đầu. Tô Ngọc Ngọc không chỉ mang đến hạt giống, quan trọng hơn là đôi bàn tay nàng biết cách làm sao để trồng ra lương thực trên mảnh đất lạnh lẽo bị mưa đen đầu độc này. Suốt nửa tháng qua, mấy gốc cà chua nàng vun sới trong nhà kính là màu xanh duy nhất mà Tần Kiến Quốc nhìn thấy trong nửa năm nay. Nàng là bảo bối, phải cung phụng lấy. Đều là hạng người gì, ai cầm đầu? Tần Kiến Quốc hỏi. Bốn người, một người thọt, một quân nhân, một nữ nhân còn một kẻ trông giống kỹ thuật viên trẻ tuổi. Lớp trưởng trạm gác giọng hơi chần chừ. Tần công, người thọt kia trông có vẻ tà dị. Chân đều thối lạn cả rồi, nhưng ánh mắt cứ như muốn ăn thịt người vậy. Tên quân nhân kia cũng là kẻ cứng cựa, tay cầm súng, nhưng người thọt kia chỉ nói một câu, hắn liền thật sự giao súng ra. Giao súng. Ngón tay Tần Kiến Quốc dừng lại bên cạnh ca nước. Ở nơi hoang dã không có bất kỳ pháp luật ràng buộc nào này, súng chính là mạng sống. Chấp nhận giao mạng sống ra, chứng tỏ mấy người này có sự công nhận rất cao đối với quy củ của đại đập. Hoặc nói cách khác, bọn hắn có sự tự tin tuyệt đối, dù cho tay không tấc sắt cũng có thể sống sót được. Điều khiến hắn hứng thú hơn cả chính là người thọt kia. Có thể khiến một chiến sĩ cầm súng phục tùng vô điều kiện, bản thân điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Có chút thú vị. Tần Kiến Quốc lẩm bẩm một câu. Mấy ngày nay đại đập cũng không yên ổn. Chu Đào bị hắn đuổi ra ngoài, nhưng nghe nói đang tập hợp nhân mã, nổ súng với người ta mấy lần, chiếm được một con phố. Đại đập nhìn thì kiên cố như thành đồng vách sắt, thực chất bên trong đang có nội ưu ngoại hoạn. Dưới tay hắn người nghe lời thì nhiều, nhưng người thực sự có đầu óc, có thể độc đương một phía thì quá ít. Thu súng, đưa người đi phòng khử trùng. Tần Kiến Quốc cầm lại ca nước, ngữ khí bình thản. Để lão Lý đi xem cái chân của người thọt kia. Nếu là vết thương ngoài da đơn giản thì cho ít thuốc rồi đuổi đi. Nếu như là nhiễm trùng sâu bên trong. Hắn khựng lại, trong đầu lướt qua những con số màu đỏ nổi bật trên danh sách tồn kho. Kháng sinh, thứ đó còn quý hơn cả vàng ròng. Mỗi một ống penicillin đều phải dùng mạng người đổi về từ các bệnh viện bỏ hoang. Nếu là nhiễm trùng sâu, thì xem hắn có thể chứng minh bản thân mình đáng giá bấy nhiêu hay không. Tần Kiến Quốc nói xong, chỉnh lại chiếc áo khoác dạ màu xanh sẫm. Đó là bộ đồ hắn mặc khi tham gia lễ khánh thành đại đập. Tuy rằng ống tay áo đã mòn vẹt, nhưng hắn vẫn ủi nó phẳng phiu. Trong thế giới bẩn thỉu loạn lạc này, sự tề chỉnh cũng là một loại sức mạnh. Nó cho tất cả mọi người biết rằng ở đây vẫn còn trật tự, còn quy củ, còn là minh chứng cho việc nền văn minh chưa hoàn toàn sụp đổ. Hắn bước ra khỏi phòng điều khiển, đi xuyên qua dãy hành lang dài hun hút. Trên hai bên tường hành lang có dán khẩu hiệu sản xuất an toàn nặng hơn Thái Sơn, lớp sơn đỏ đã bong chóc, lộ ra lớp xi măng xám trắng bên dưới giống như những vết sẹo đã đóng vảy. Khi đi ngang qua nhà kính khu trồng trọt, hắn nhìn qua lớp kính một lát. Tiểu cô nương tên Tiểu Vũ đang ngồi xổm bên luống ươm, cẩn thận từng ly từng tí tưới nước cho một gốc mầm cà chua mới nhú. Tô Ngọc Ngọc thì đang nằm dạp trên mặt đất, dùng kính hiển vi quan sát mẫu đất, lông mày khóa chặt, dường như đang đối kháng với một kẻ thù không mặt mũi nào đó. Tần Kiến Quốc dừng bước, nhìn một lúc, gương mặt luôn căng cứng như đá lạnh của hắn thoáng qua một tia lo âu cực kỳ khó nhận ra. Đêm qua, Tô Ngọc Ngọc đã nói với hắn rằng độc tố trong đất đang thẩm thấu vào mảnh nhà kính cuối cùng này. Nếu không tìm thấy nguồn làm sạch mới, đám mầm này có lẽ sẽ héo chết toàn bộ trong vòng một tháng. Hà giống. Hắn hạ giọng nỉ non một câu, ngón tay cầm ca nước hơi trắng bệch. Đều phải sống sót cho bằng được. Nếu nhà kính bị hủy, lòng người ở đại đập cũng sẽ tan rã. Tô Ngọc Ngọc, ta tìm cô có việc. Tần Kiến Quốc nói. Tần Kiến Quốc quay người, sải bước đi về phía phòng quan sát. Nếu Tô lão sư nói người thọt kia là người có thể gánh vác việc, vậy thì hắn sẽ đi xem. Nếu người này thực sự có bản lĩnh đó, có lẽ có thể giúp hắn giải quyết những rắc rối trước mắt, bất kể là vấn đề hạt giống, đất đai, hay là đám chó hoang càng lúc càng không yên phận bên ngoài kia. Khoảnh khắc đẩy cửa phòng quan sát ra, trên gương mặt Tần Kiến Quốc đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm không chút gợn sóng đặc trưng kia. Hắn là Tần Kiến Quốc. Lời hắn nói chính là trời của đại đập này. Chương 110. Trả nợ. Ngày 5 tháng 4 năm 2028, 20 giờ 30 phút tối. Ngày thứ 294 sau khi tai nạn phát sinh, khu vực nhà hàng thuộc khu làm việc đập lớn Bạch Sa Châu. Bên trong hành lang bằng thép của đập lớn, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh rực rỡ như ban ngày. Giữa một thế giới bên ngoài vốn đen kịch, lầy lội, chỉ có thể dựa vào những đống lửa lay lắt để kéo dài hơi tàn, thì nguồn điện ổn định này được xem như một loại xa xỉ gần như thần tích. Nhưng mỗi bước chân Vu Mặc Lan đi qua, nghe tiếng vang dội từ những tấm thép chống trượt dưới chân, hắn luôn cảm nhận được sự già cỗi không thể che giấu bên dưới lớp hào quang kia. Những ống đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu thỉnh thoảng phát ra tiếng tư tư rất nhỏ, rồi đột ngột tối sầm lại trong thoáng chốc. Đó là điềm báo cho thấy các tổ máy đang vận hành quá tải dẫn đến điện áp không ổn định, giống như mạch đập yếu ớt của một kẻ sắp chết. Ở góc tường, do chênh lệch nhiệt độ mà những giọt nước đọng lại chảy thành dòng nhỏ, uốn lượn qua những vết nấm mốc đã bị ngó lơ từ lâu. 10 ngày qua, Vu Mặc Lan đã có một sự thấu hiểu khắc cốt ghi tâm về cái gọi là trật tự của đập lớn này. Trong 5 ngày đầu hắn nằm tại y tế xá dưỡng thương, người của Tần Kiến Quốc mỗi ngày đều đúng giờ, đúng lượng mang đến 2 bát cháo loãng có thể nhìn thấy rõ đáy và nửa chiếc bánh ngũ cốc thô đã lên mốc. Mỗi một mũi penicillin tiêm vào cơ thể hắn đều được ghi chép lại một bút trên sổ sách. Tô Ngọc Ngọc vì có nền tảng về thực vật học nên được Tần Kiến Quốc trực tiếp đề bạt vào tổ trồng trọt nông nghiệp. Đó là mấy nhà kính phong kín được cải tạo từ khu làm việc ở sườn núi khuất gió của đập lớn. Mỗi ngày Tô Ngọc Ngọc phải ở trước những chậu cây mầm nửa sống nửa chết đó suốt 16 tiếng đồng hồ, dùng kẹp nhỏ tỉ mỉ làm sạch các bào tử nấm trên lá cây. Định mức nhận được vừa vặn đủ để duy trì mạng sống tối thiểu cho nàng và Tiểu Vũ. Còn sự sắp xếp dành cho Tiểu Vũ lại càng khiến Vu Mặc Lan lo lắng hơn. Ban ngày, con bé sẽ theo tổ trồng trọt đi hái lượm, nhưng cứ đến trạng vạng tối, Từ Cường luôn tận dụng lúc tổ trị an thay ca để đưa con bé ra bãi đất trống sau kho số 5 luyện tập bắn tên. Trong môi trường nghiêm cấm tư tàng súng đạn như đập lớn, cây cung màu xanh kia lại trở thành một loại đặc quyền thầm lặng. Tư thế khi Tiểu Vũ kéo căng dây cung đã mang theo vài phần sát khí, đầu ngón tay mang hộ chỉ bị thắt ra từng vết chai nhưng con bé vẫn không một tiếng kêu ca. Từ Cường dạy con bé cách ẩn nấp và điều hòa nhịp thở trong không gian rộng lớn này. Vu Mặc Lan từng từ xa nhìn qua một lần, thấy con gái mình đứng dưới bức tường thép lạnh lẽo, ánh mắt hung lệ hệt như một con chim cắt bị nhốt trong lồng. Riêng Lý Minh Quốc, ngay ngày thứ hai sau khi vào đập lớn đã bị đưa đến phòng máy. Đôi bàn tay vốn quen sửa chữa những thứ rách nát, đầy dầu mỡ của hắn bị ép phải thích ứng với những tổ máy phát điện tinh vi nặng hàng chục tấn. Mỗi ngày khi trở về, cổ áo hắn đều thấm đẫm mùi dầu máy công nghiệp không tài nào tẩy sạch, người gầy đến biến dạng, nhưng ánh mắt lại không hề trở nên đờ đẫn. Vu Mặc Lan chống cây xà beng cũ vốn là vật tiêu chí cho thân phận của hắn. Mỗi khi bước đi, chỗ xương gãy ở chân trái vẫn truyền đến từng trận đau nhức như kim châm để kháng nghị. Lâm Chỉ Khê đi theo phía sau. 10 ngày nay nàng luôn ở bộ phận hậu cần giúp việc giặt rũ và khâu vá những bộ chế phục đầy vết máu và bùn đất để đổi lấy khẩu phần ăn. Cánh tay trái của nàng không kịp hồi phục sức lực, đầu ngón tay từ sớm đã bị những cây kim thô kệch đâm đầy vết nứt và chai sạn. Phía cuối nhà hàng, một chiếc bàn tròn đã được bày biện sẵn. Ngồi đi, Mặc Lan. Bữa nay là tiệc ăn mừng, không tính toán sổ sách. Tần Kiến Quốc ngồi ở vị trí chủ tọa, trên thân khoác chiếc áo khoác dạ màu xanh sẫm hơi cũ nhưng cổ áo lại được vuốt phẳng phiu vô cùng. Trên bàn bày biện vài món ăn nóng hổi khiến người ta thèm thuồng. Một đĩa rau xanh mướt, một đĩa thịt hun khói hầm thơm phức, thậm chí còn có một bình rượu trắng chưa khui nắp. Vu Mặc Lan biết, đĩa thịt này là do lão ta bớt xén từ chính kẽ răng mình mà ra. Theo hắn biết, Tần Kiến Quốc ngoại trừ quyền lực thì gần như không hưởng thụ bất kỳ đặc quyền vật chất nào. Sự công chính đến mức gần như tự ngược đãi đó mới chính là vũ khí đáng sợ nhất của Tần Kiến Quốc. Vu Mặc Lan ngồi xuống, ánh mắt rơi vào chiếc ghế sofa phía sau. Tiểu Vũ khoác một chiếc áo bông sạch sẽ nhưng rộng thùng thình, đôi mắt mong chờ nhìn hắn. Lần này không có hộ vệ ngăn cản, Tiểu Vũ trực tiếp nhảy khỏi sofa lao tới, nhào thẳng vào lòng Vu Mặc Lan. "Cha, Tần gia gia nói hôm nay cha có thể xuống đất nên để con đến thăm cha. Hôm nay con đã luyện 30 tổ kéo cung, chú Từ nói tay con đã vững hơn nhiều rồi." Tiểu Vũ dụi đầu vào lòng hắn, giọng nói trong trẻo, thậm chí còn mang theo chút sức sống mà trước đây ở nơi hoang dã chưa từng có. Vu Mặc Lan sờ nắn đầu ngón tay đầy những vết chai cứng của con gái, khẽ bóp nhẹ hai cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Kiến Quốc. Tần Kiến Quốc đang ung dung rót rượu. Thời buổi này, đập lớn không đối xử bất công với trẻ nhỏ. Ngay cả việc Từ Cường dạy con bé bản sự chơi cung tên, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tần Kiến Quốc đẩy chén rượu đến trước mặt Vu Mặc Lan, thuốc đã dùng, cơm đã ăn, mạng cũng đã nhặt về rồi. Tần Kiến Quốc chậm rãi nhấp một ngụm rượu. Đứa nhỏ này là một hạt giống tốt. Ở đập lớn, chỉ cần ngươi có ích, ta sẽ cho ngươi tài nguyên. Đó là quy củ. Lão đặt ly xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẹm, như muốn nhìn thấu Vu Mặc Lan. Lão lại nhắc lại một lần nữa. Thuốc đã dùng, cơm đã ăn. Bây giờ, chúng ta nên tính toán món nợ chưa trả kia thôi. Vu Mặc Lan đẩy chén rượu ra. Tần công, cứ nói thẳng đi. Ngươi muốn ta đi đâu bán mạng? Tần Kiến Quốc lấy từ trong lòng ra một tấm bản đồ, trải lên bàn. Viện nghiên cứu Nam Giao. Ngón tay lão điểm vào một vòng tròn màu đỏ, nơi đó sau tai nạn đã được cải tạo thành kho giống cây trồng biến đổi gen. Ta nói thật lòng, lương thực dự trữ hiện tại của đập lớn không còn duy trì quá 3 tháng. Nếu không mang được số hạt giống này về, mấy trăm con người ở đây sẽ phải bắt đầu ăn thịt lẫn nhau. Vết thương của Mặc Lan vẫn chưa lành. Lâm Chỉ Khê lập tức lên tiếng. Tần Kiến Quốc phớt lờ như không nghe thấy, lão ngẩng đầu nhìn Vu Mặc Lan. Ngươi đi đi, chỉ cần mang được hạt giống về, món nợ ngươi thiếu đập lớn sẽ được xóa sạch. Sau này, các ngươi sẽ có định mức hạng nhất, không còn phải lo chuyện ăn uống. Ta muốn mang theo Từ Cường. Vu Mặc Lan nói. Từ phía góc phòng vang lên tiếng kéo ghế lạch cạch. Từ Cường bị trói chặt trên một chiếc ghế sắt, miệng bị nhét đầy vải vụn. Hôm nay hắn vì tranh cãi với người của bếp ăn mà bị đám người đeo băng đỏ của tổ trị an bắt giữ. Tần Kiến Quốc đứng dậy, bước lại gần. Lão lấy từ thắt lưng ra một con dao nhỏ, động tác dứt khoát cắt đứt dây thừng phía sau lưng Từ Cường. Từ lão đệ phải ở lại đây. Tần Kiến Quốc thu dao lại, vỗ vỗ vai Từ Cường như vỗ vai một đứa hậu bối không nghe lời. Thân thủ của hắn quá tốt, vạn nhất các ngươi ở bên ngoài không trở về, ta không những mất dao mà còn mất cả lính. Vụ mua bán này không có lời. Lão quay đầu nhìn Vu Mặc Lan, trong ánh mắt lộ rõ sự khôn ngoan đến lãnh khốc. Hắn phải ở lại đây để trông nhà, thuận tiện bảo vệ Tô lão sư và những người phụ nữ, giám sát bài tập của Tiểu Vũ. Đây cũng là vì tốt cho các ngươi, hậu phương ổn định thì ngươi ở phía trước mới có thể liều chết được. Đó là một sự bắt giữ con tin một cách trắng trợn. Đây chính là sự công chính của Tần Kiến Quốc. Lão cho ngươi con đường sống, nhưng lão phải nắm chặt lấy phần thịt mềm nhất của ngươi, khiến ngươi dù có phải bò cũng phải bò về cho bằng được. Từ Cường xoa cổ tay, ánh mắt hung ác như sói, nhưng hắn không cử động. Hắn nhìn Tiểu Vũ một cái, lại nhìn sang Vu Mặc Lan, cuối cùng chỉ khẽ nhổ một ngụm nước bọt. Được, Vu Mặc Lan bưng chén rượu lên, uống cạn một hơi. Rượu mạnh đốt cháy cổ họng đau rát, nhưng cũng ép ngọn lửa trong lòng hắn xuống. Ba ngày sau ta sẽ đi. Hắn đặt mạnh chén không xuống bàn, nhưng trước khi đi, lão tử phải có vũ khí. Hắn là lính, không có súng thì hắn không bảo vệ nổi mấy người phụ nữ và trẻ con này đâu. Điều đó là đương nhiên. Tần Kiến Quốc ngồi xuống lần nữa, thần sắc bình thản gật đầu. Chỉ cần tuân thủ quy củ, ta cũng không phải là người khắt khe. Dùng bữa đi, nguội sẽ không ngon. Bữa cơm này ăn vào chẳng khác nào nhai sáp. Mỗi người đều đang tính toán, mỗi người đều đang diễn kịch. Đêm đó, khi trở về căn nhà trọ nhỏ hẹp, Lý Minh Quốc đang ngồi xổm ở cửa, dùng một miếng vải rách lau vết dầu máy trên tay. Anh Vu, cái nơi này, Lý Minh Quốc hạ thấp giọng, còn lạnh lẽo hơn cả hoang dã. Đôi mắt kia của Tần Kiến Quốc nhìn ai cũng như nhìn một món linh kiện. Lão ta tại sao nhất định phải bắt anh đi? Lâm Chỉ Khê hỏi. Không biết, có lẽ là để thử nghiệm đi. Vu Mặc Lan dựa vào khung cửa, nhìn ánh đèn lúc sáng lúc tối trong hành lang. Lão ta thực sự rất lạnh lùng. Nhưng lão ta đã khiến mấy trăm con người này vận hành như một cỗ máy. Giọng Vu Mặc Lan rất thấp. Lý Minh Quốc, ba ngày này ở phòng máy, ngươi phải canh chừng bộ máy phát điện dự phòng kia cho ta. Nếu ta không về được, hoặc có biến cố gì, ngươi phải biết cách làm thế nào để cắt điện nơi này. Cắt điện, Lý Minh Quốc sửng sốt. Đúng. Vu Mặc Lan quay đầu nhìn hắn, ánh mắt băng giá, ta chỉ nói là chuẩn bị thôi. Vạn nhất giống như ở ốc đảo, mấy người chúng ta còn có cơ hội để thoát ra. Tòa đập lớn này hiện tại là một con thuyền, nhưng cũng có thể là một cái quan tài sắt, ta vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu được. Các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.